Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một nữ tử xinh đẹp mọc tai cáo, đuôi cáo lắc lư, chế nhạo. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy mà trước đây còn bị quân gia từ chối khi đến xin việc. Hối chi là dã chư tinh xấu xí trước mắt. Ngươi biết gì chứ? Có người lại thích cái kiểu của ta đấy. Dã chư tinh tự tin đến lạ. Vẫn quyết định đến quân thiên vực thử vận may. Và số lượng sinh linh có ý nghĩ này cũng không hề ít. Quân gia lại là số một. Chết tiệt. Sao có thể như vậy? Giờ phút này quân gia không phải nên bị diệt tộc sao? Khi nhìn thấy bảng xếp hạng thế lực cửu thiên thập địa hiển hóa giữa thiên địa, Già Na lúc này đang ở quân thiên vực tức giận nghiến răng nghiến lợn. Nàng vừa trở về không lâu, liền không ngừng vó ngựa chạy tới quân thiên vực. Nàng muốn tận mắt chứng kiến quân gia bị diệt tộc, muốn nhìn tận mắt dáng vẻ hối hận thê thảm của quân Lang Thiên. Nhưng bây giờ, một chuyện cũng không xảy ra. Toàn bộ quân gia còn vì leo lên vị trí số một mà khí vận tăng vọt một mảng lớn, linh khí quân thiên vực cũng tăng trưởng rất nhiều vì điều này. Không chỉ có mình nàng, rất nhiều thám tử của các thế lực lúc này đều đang quan sát động tĩnh ở quân thiên. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều vô cùng phiền muộn. Bọn hắn còn nghĩ đến, sau khi quân gia sụp đổ, liệu mình có thể đến húc miếng canh nào không? Kết quả lại thế này. Lần này, quân gia đoán chừng là yên ổn vượt qua rồi. Giờ phút này, tộc trưởng và người cầm lái của các thế lực đỉnh cấp cửu thiên thập địa đều tề tự tại đây. Hiển nhiên, bọn họ muốn xem quân gia có thể rơi đài hay không. Nhưng kết quả hiện tại dường như khiến bọn họ thất vọng. Tản đi thôi. Cố Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng. Thân hình dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Những người khác cũng thất vọng lắc đầu, rồi lập tức rời khỏi nơi này. Trong khi đó, uy danh của quân Lang Thiên trên chiến thần lôi đài cũng lan truyền khắp mọi ngóc ngách của cửu thiên thập địa. Quân Lang Thiên, lại là ngươi. Đáng chết. Mạc Phàm, một yêu nghiệt trốn táng thổ, kẻ chuyên đi nịnh bợ kẻ khác. Sau khi nghe tin tức về quân Lang Thiên, hốc mắt hắn đỏ ngầu vì hận. Tuy nhiên, trong thời gian này, hắn đã nuôi mấy con linh thú cái và thu được không ít giá trị thân mật, đủ để có chút vốn liếng trốn chạy. Không được, không thể ở lại nơi này. Nếu không bọn chúng sẽ không để ta tăng cao tu vi. Mạc Phàm giờ phút này đã hiểu, táng thổ chi điện này dự định dùng mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc của hắn để cải thiện tư chất tu luyện. Nếu chờ đến khi hắn dùng hết số lần, vậy kết cục chờ đợi hắn chỉ có một. Tiểu Thanh, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Mạc Phàm thì thào khẽ nói với một con tiểu thanh xà trước mặt. Đây là đối tượng hắn đang cố gắng chinh phục. Độ hảo cảm đã lên đến 90. Khi thấy tiểu thanh xà gật đầu như người, Mạc Phàm nhất thời mừng rỡ trong lòng. Ngoài con tiểu thanh xà này ra, hắn còn nuôi một con cóc cái và một con chuột cái. Tất cả đều là mục tiêu chinh phục của hắn. Dù sao hiện tại hắn hành động bị hạn chế, chỉ có thể nuôi những vật nhỏ này. Về phía Huyết Như Hoan, hắn đã đến Thánh Thiên Vực. Nghe mọi người xung quanh tán thưởng quân Lang Thiên, ca tụng quân gia, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Chờ ngày sau ta đến quân gia bái phỏng, cưỡng cưới muội muội của ngươi, xem ngươi còn có thể huy hoàng như bây giờ không. Trong lòng Huyết Như Hoan vẽ ra cảnh tượng hắn cưỡng cưới Quân Thiên Lăng và Bạch Tố Tố về, hắn kích động không thôi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thiên không chi thành to lớn trước mắt, Huyết Như Hoan vội vàng thu lại tâm tư, chỉnh trang lại dáng vẻ. Dù sao, chuyến này hắn dự định đến Thánh Vũ tộc kết hôn, vẫn nên chú ý một chút. Người đến là ai? Tám nữ thị vệ trước đại điện Thánh Vũ tộc thấy có người đến, lập tức khẽ quát. Vì Thánh Vũ tộc sử dụng chuyển sinh trì để sinh sôi, nên toàn bộ Thánh Vũ tộc đều là nữ giới, không có nam tính. Ta là truyền nhân của Huyết Ma chi thổ, một trong thập đại cấm điện, là khách quý của thiếu tộc trưởng. Các ngươi dám cản ta? Huyết Như Hoan trực tiếp dương cao ngọn cờ tự giới thiệu. Phải nói, chiêu này vẫn rất hữu dụng. Các nữ thị vệ Thánh Vũ tộc đối diện, sau khi nghe đối phương đến từ thập đại cấm điện, vẻ khinh thường trên mặt lập tức biến mất. Truyền nhân của Huyết Ma chi thổ, ngươi có bằng chứng gì không? Thị vệ trưởng cầm đầu nhíu mày hỏi. Thứ này có được coi là bằng chứng không? Huyết Như Hoan móc ra một chiếc lệnh bài, trên đó khắc đầy những phù văn tinh xảo dày đặc. Hai chữ Huyết Ma bằng cổ thần văn được điêu khắc ở vị trí trung tâm lệnh bài, tỏa ra những sợi quang mang đỏ tươi như máu. Quả là thật, thị vệ trưởng có nhãn lực. Khi thấy Huyết Như Hoan lấy ra lệnh bài của Huyết Ma chi thổ, vội vàng lộ vẻ tôn kính. Huyết Ma chi thổ truyền nhân đến Thánh Vũ tộc, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Xin chờ một lát, để ta vào bẩm báo thiếu tộc trưởng. Khuôn mặt anh tuấn uy vũ của vị thị vệ trưởng kia tỏa ra mị lực vô cùng, thêm vào đó là bộ khôi giáp màu trắng bạc và đôi cánh vũ trắng như tuyết phía sau, khiến Huyết Như Hoan tâm thần sao động. Đi đi, bản thiếu gia chờ ở đây. Huyết Như Hoan ra vẻ thân sĩ, dù sao hắn đến đây kết hôn, thái độ không thể quá kém. Nghĩ đến mục đích chuyến đi này, hắn liền lấy ra hôn ước thuộc về Thánh Vũ tộc trong chữ vật giới. Nhìn những chữ lớn thiếp vàng rồng bay phượng múa, tần chứa thần năng bên trong, nội tâm Huyết Như Hoan thoáng yên ổn. Hắn, Huyết Như Hoan, hôm nay nhất định sẽ dựa vào năng lực của mình, mang thiếu tộc trưởng Thánh Vũ tộc Già Na về nhà. Trong khi đó, Già Na của Thánh Vũ tộc vừa trở về từ quân thiên vực không lâu, nghe tin Huyết Như Hoan phế vật kia lại tìm đến nàng, trong lòng bực bội không thôi. Nhưng đối phương là truyền nhân cấm địa cao quý, nàng không thể không gặp. Đưa hắn đến thiên điện, ta đến ngay. Già Na xoa xoa mi tâm, trong lòng suy tính kế sách. Tuy Huyết Như Hoan có chút phế vật, nhưng dù sao cũng là truyền nhân cấm điện, bản thân thiên phú cũng không tệ, có lẽ vẫn có chút tác dụng. Ngay khi nàng đang suy tư thì vệ trưởng lại đến bẩm báo, khởi bẩm thiếu tộc trưởng, Quân gia thiếu tộc trưởng Quân Lăng Thiên đến bái phỏng. Quân Lăng Thiên, ngươi xác định người đến là Quân Lăng Thiên? Nghe thị vệ trưởng bẩm báo, Già Na nhíu mày, lập tức vô thức cắn chặt răng. Tô thiếu tộc trưởng, người kia mặt như ngọc, mắt như hàn tinh, mà anh không khác gì thiếu chủ Quân gia. Nói đến đây, trên mặt vị thị vệ trưởng kia lộ vẻ sùng bái, hiển nhiên nàng đã trở thành một fan hâm mộ nhỏ của Quân Lăng Thiên. Đi cùng hắn còn có ai? Già Na hít sâu một hơi hỏi. Chỉ có một mình Quân thiếu chủ, thị vệ trưởng đáp. Một mình, đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu thời khắc này, trong lòng Già Na chợt nảy ra ý định chặn giết, nhưng nghĩ đến Quân gia hiện tại đang như mặt trời ban trưa và Quân Lăng Thiên có thể có người bảo vệ bí mật bên cạnh, nàng lại từ bỏ quyết định này. Nếu giết không chết, chắc chắn sẽ kinh động đến rắn, chẳng phải sẽ phản tác dụng sao? Đưa hắn đến thiên điện, ta đến ngay. Vâng, thiếu tộc trưởng. Thì vệ trưởng nghe vậy liền lĩnh mệnh rời đi. Già Na đứng tại chỗ trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một bên khác, Huyết Như Hoan đang ngồi uống trà trong thiên điện. Khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên nghênh ngang bước vào, đồng tử hắn co lại. Mẹ nó, cái tên tiểu tử thối này sao lại đến đây? Tuy trong lòng mắng chửi, nhưng ngoài miệng Huyết Như Hoan không dám hé răng. Dù sao, đối phương thật sự dám giết hắn. Ồ, đây không phải truyền nhân cấm địa Huyết Như Hoan sao? Ngươi đến đây làm gì vậy? Quân Lăng Thiên ngồi đối diện Huyết Như Hoan, chống cằm nhìn hắn. Ta đến làm gì? Còn cần phải báo cáo với ngươi sao? Huyết Như Hoan cứng giọng nói, lập tức quay mặt đi, không dám nhìn Quân Lăng Thiên. Hắn luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên khi bị đối phương nhìn. Ngươi chắc chắn không nói? Quân Lăng Thiên híp mắt, giọng điệu thay đổi vài phần. Điều này khiến Huyết Như Hoan cảm thấy lạnh sống lưng. Uy hiếp? Đây là uy hiếp trắng trợn. Đáng chết, sao ở đâu cũng có cái tên tiểu tử thối này? Huyết Như Hoan thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không còn vẻ cứng cỏi như vừa nãy. Sau đó, hắn miễn cưỡng mở miệng, ta đến Thánh Vũ tộc là để kết hôn. Ồ, ngươi cũng đến Thánh Vũ tộc kết hôn à? Thật trùng hợp, ta cũng đến Thánh Vũ tộc kết hôn. Giọng nói của Quân Lăng Thiên mang vẻ dò xét, ánh mắt không rời khỏi Huyết Như Hoan. Cái gì? Ngươi cũng đến để kết hôn? Nghe vậy, Huyết Như Hoan cau mày, trong lòng bỗng nhiên trào dâng một sự cảm chẳng lành. Chỉ mong sao Quân Lăng Thiên này không phải đến vì thiếu tộc trưởng Thánh Vũ tộc. Già Na, sao? Chỉ cho phép ngươi đến Thánh Vũ tộc kết hôn, lại không cho phép ta đến hay sao? Quân Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, vẻ mặt lộ rõ vẻ trêu chọc. Không có. Huyết Như Hoan lộ vẻ kiêng dè trên mặt, lập tức lại cúi đầu sang một bên. Một lát sau, Già Na khoác lên mình bộ lưu áo tóc xanh la vân, chân ngọc tinh xảo dẫm lên đôi giày lưu ly thủy tinh màu đan thanh, đôi cánh vàng kim nhạt sau lưng tỏa ra ánh sáng lung linh, đôi mắt đẹp rực rỡ nhìn quanh. Nàng bước vào đại điện, quân thiếu chủ thần uy cái thế ngày xưa. Tiểu nữ tử Già Na từ lâu ngưỡng mộ đại danh. Già Na vừa đến đã cất lời tán dương Quân Lăng Thiên, hoàn toàn bỏ mặc Huyết Như Hoan sang một bên. Không sai, Quân Lăng Thiên đang cố ý tạo dựng cảm giác tương phản, để Huyết Như Hoan cảm thấy thất lạc. Nếu vậy, Huyết Như Hoan nhất định sẽ càng thêm hận Quân Lăng Thiên. Ồ, đã ngưỡng mộ ta, sao không cùng ta chung chăn gối? Thân hình Quân Lăng Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Già Na, trực tiếp ôm lấy nàng vào lòng. A, biến cố đột ngột khiến Già Na chưa kịp chuẩn bị, theo bản năng kêu lên một tiếng kinh hãi. Lập tức, nàng cảm giác được sự đồ sộ của mình bị vây kín trên lồng ngực rộng lớn, trong lòng xấu hổ vô cùng. Nàng hoàn toàn không ngờ Quân Lăng Thiên này thiên phú yêu nghiệt như vậy, mà bản thân lại là một tên háo sắc. Thấy cảnh này, Huyết Như Hoan hai mắt như muốn phun ra lửa. Vì hôn thê của hắn lại bị Quân Lăng Thiên ôm ấp trắng trợn như thế. Đinh. Huyết Như Hoan trong lòng ghen ghét vô cùng, bị bạo kích thương tổn, cướp đoạt khí vận giá trị 500 điểm. Quân thiếu chủ, nơi này còn có người ngoài. Như vậy không hay. Già Na muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào, trong lòng hận thấu nam tử trước mắt. Có gì không hay, dù sao nàng sớm muộn cũng là người của ta. Quân Lăng Thiên không hề để ý đến lời Già Na nói, bàn tay vẫn siết chặt. Nàng tưởng rằng mưu kế của nàng tại chiến thần lôi đài tiên điện trước kia hắn không nhìn ra sao? Đã nàng muốn để hắn cưỡng cưới hào đoạt, vậy hôm nay hắn sẽ làm như ý Lục tiểu nhã này. Không, hiện tại phải gọi là Già Na. Đinh. Huyết Như Hoan trong lòng bị bạo kích thương tổn, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm. Người ngoài, người của ngươi. Huyết Như Hoan đứng một bên nghe được đối thoại của đôi cẩu nam nữ, nội tâm quả thực muốn phát điên. Một người thì xem hắn vì hôn phu, như người ngoài thật khách khí. một người thì xem vị hô thê của hắn như nữ nhân của mình, chẳng hề khách khí. Đủ rồi, Quân Lăng Thiên, Già Na là vị hôn thê của ta. Huyết Như Hoan, có hôn thư làm chứng. Quân tử không đoạt người mình yêu. Nếu ngươi muốn nữ nhân, đều có thể đi tìm người khác. Thanh âm Huyết Như Hoan lớn hơn một chút, nhưng hành động vẫn tương đối khắc chế. Dù sao hắn căn bản không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên. Hôn thư, hủy là xong. Hôm nay, Già Na này ta nhất định phải có được. Dù là Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng. Ta nói, Quân Lăng Thiên một tay ôm lấy eo thon của Già Na, vừa bá đạo mở miệng, từ hôn. Chuyện này ngươi không có quyền quyết định, phải để Già Na muội muội nói mới chắc chắn. Sắc mặt Huyết Như Hoan giờ phút này đỏ bừng, chỉ có thể trao quyền quyết định cho Già Na. Dù sao lúc trước Già Na đã từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với hắn tại tiên điện, hơn nữa hắn vẫn là truyền nhân của cấm địa huyết ma chi thổ, hắn tin tưởng Già Na nhất định sẽ chọn hắn. Ồ, nói cũng có lý, mỹ nhân, nàng chọn ai trong chúng ta đây? Đại thủ Quân Lăng Thiên vuốt ve trên dưới, khiến Già Na trong lòng khó chịu. Nhưng đối diện với vấn đề này, nàng không khỏi trầm tư. Nếu đồng ý đi theo Huyết Như Hoan đến huyết ma chi thổ, không biết đến khi nào mới có thể trở về. Nhưng nếu thực sự gả cho Quân Lăng Thiên, nàng sẽ có vô số cơ hội để ban công gần nước, dễ bề thao túng Quân Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Cái giá phải trả lớn nhất cũng chỉ là thân thể nàng mà thôi. Nghĩ đến đây, Già Na đã quyết định, hết thảy đều nghe theo an bài của Quân công tử. Nói xong, Già Na lại dịu dàng nhìn Huyết Như Hoan, trong mắt như có hơi nước, thoáng vẻ ủy khuất. Ha ha ha, đã vậy, bản thiếu gia nghiệm hàng trước vậy. Quân Lăng Thiên cười lớn, trực tiếp mang Già Na biến mất tại chỗ, chỉ để lại Huyết Như Hoan ngơ ngác. Ý gì đây? Chẳng lẽ ta bị từ hôn rồi sao? Nhớ đến ánh mắt Già Na nhìn mình trước đó, Huyết Như Hoan chợt bừng tỉnh. Uy hiếp? Thì ra Già Na bị uy hiếp. Nàng không tự nguyện, nhưng nghĩ đến việc Quân Lăng Thiên nói muốn nghiệm hàng, chẳng phải là... Mẹ nó! Quân Lăng Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Đinh! Huyết Như Hoan bị bạo kích trong lòng, cướp đoạt 800 điểm khí vận. Người đâu? Người đâu? Huyết Như Hoan kêu lớn, vẻ mặt lo lắng. Nếu không gọi người, vì hôn thê của hắn sẽ thành người khác mất. Xin hỏi có chuyện gì? Một nữ thị vệ nghe tiếng bước vào. Chuyện gì? Thiếu tộc trưởng của các ngươi bị bắt đi rồi, mau đi tìm. Huyết Như Hoan hét lớn, mặt mày tức tối. Cái gì? Thiếu tộc trưởng bị bắt đi? Nữ thị vệ nghe vậy lập tức nhìn vào trong đại điện, thấy Già Na quả thực không có ở đó, liền lộ vẻ lo lắng. Thiếu tộc trưởng, người ở đâu? Nữ thị vệ cố gắng liên lạc với Già Na, nhưng vô vọng. Nàng quyết đoán truyền tin, báo cáo lên trưởng lão. Giờ phút này, Già Na mà họ đang tìm kiếm đã bị Quân Lăng Thiên đưa đến một không gian thần bí. Nơi đây chim hót hoa thơm, linh khí hóa lỏng, thậm chí còn nồng đậm hơn cả linh khí ở tộc địa Thánh Vũ tộc. Tiểu mỹ nhân, lại đây, vui vẻ đi nào. Quân Lăng Thiên tiến đến gần, Già Na thấy vậy, theo bản năng lùi lại. Nhưng tốc độ của nàng sao có thể nhanh bằng Quân Lăng Thiên. Nàng chưa kịp di chuyển bao xa đã bị Quân Lăng Thiên ôm chặt lấy. Quân thiếu chủ, chúng ta không thể như vậy, chúng ta còn chưa thành thân. Già Na dò xét thần thức, muốn xem nơi này là đâu, nhưng phát hiện đây không phải bất cứ nơi nào nàng từng đến. Nơi này dường như tồn tại ở một không gian độc lập của Cửu Thiên Thập Địa. Pháp tắc và trật tự đều hoàn chỉnh, nàng đoán không sai, đây chính là thế giới bên trong Quân Lăng Thiên, tương đương với một đại thế giới. Thành thân thì nghiệm hàng trước đã. Quân Lăng Thiên giả bộ dạng háo sắc. Ngươi yên tâm, ta thể sau này nhất định sẽ cưới nàng về nhà, nếu không ta không thể chứng đạo Thánh Vương. Quân Lăng Thiên thể thốt, miệng lưỡi dẻo quẹo. Hắn vốn là đại đế, không chứng đạo Thánh Vương là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa, đây là thế giới của hắn, lời thề có linh nghiệm hay không chẳng phải do hắn định đoạt sao? Cái này, nghe Quân Lăng Thiên thể, Già Na chần chừ. Nàng biết sớm muộn gì cũng phải dâng hiến thân thể cho hắn, nếu không sẽ không thể có được sự tin tưởng tuyệt đối của hắn. Nói như vậy, làm sao có thể đem Quân Lăng Thiên kia đùa bỡn trong lòng bàn tay cho được? Đã như vậy, Quân thiếu chủ cần phải nhớ kỹ những lời ngươi đã nói. Già Na cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm, coi như là bị chó cắn một cái, đó là đương nhiên. Nghe Già Na đồng ý, Quân Lăng Thiên liền lộ ra vẻ mặt nóng vội, vội vàng nhào tới, dây lưng tung bay, lụa mỏng phấp phới xung quanh, tản ra ánh sáng vàng kim, đôi cánh không ngừng rung động, thể hiện rõ sự bất an trong lòng Già Na lúc này. Đinh! Đoạt được khí vận chi nữ Già Na Hồng Hoàn, cướp đoạt Huyết Như Hoan khí vận giá trị 800 điểm. Hôm sau, Quân Lăng Thiên dẫn theo Già Na với vẻ mặt mất tự nhiên xuất hiện trở lại đại điện. Huyết Như Hoa đang chờ đợi ở đó, thấy có người xuất hiện liền liếc mắt nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy khí chất và thần thái khác lạ của Già Na, chỉ cần thoáng nhìn là nhận ra ngay sự khác thường. Xong rồi, giấy niêm phong rách rồi, thiếu nữ đã biến thành thiếu phụ. Giờ phút này, Huyết Như Hoan nghiến răng canh két, hắn lại bị đối phương quang minh chính đại cắm sừng như vậy sao? Quân Lăng Thiên, ngươi thực sự khinh người quá đáng. Đinh! Huyết Như Hoan trong lòng bị bạo kích, cướp đoạt khí vận giá trị 1.000 điểm. Cái gì? Làm sao ngươi biết ta cùng Tiểu Na Na động phòng rồi? Quân Lăng Thiên, ngươi! Huyết Như Hoan nghe vậy nghẹn họng, trên mặt lộ ra vẻ khó nói. Ta hỏi ngươi cái này hồi nào? Không sai, rất mượt. Quân Lăng Thiên lại lên tiếng, khiến cho Già Na đứng bên lộ vẻ xấu hổ. Dù trong lòng nàng vẫn luôn muốn báo thù, nhưng không có nghĩa là nàng không biết xấu hổ khi đối mặt với chuyện này. Giờ Quân Lăng Thiên nói thẳng ra, không khỏi khiến nàng vô cùng xấu hổ. Ngươi! Huyết Như Hoan thấy mình không chiếm được lợi lộc gì, liền quyết định rời đi. Đồ không biết liêm sỉ như vậy, ta không cần cũng được. Hôm nay ta, Huyết Như Hoan, từ hôn. Huyết Như Hoan ném thẳng hôn ước đã ký với Thánh Vũ tộc vào mặt Già Na. Tuy rằng Già Na có vẻ bị cưỡng ép, nhưng ngươi không thể phản kháng một chút sao? Ví dụ như thể sống chết không theo chẳng hạn, đằng này không những giấy niêm phong rách rồi, mà mặt còn hồng hào phơn phớt, rõ ràng là tự nguyện. May mà ta còn 8 phần hôn thư. Không hoảng hốt, chờ xem. Đến lúc đó ta cưới muội ngươi về nhà, nhất định phải bắt nó sinh cho ta 100 đứa. Không, 1 vạn đứa. Huyết Như Hoan hậm hực nghĩ, rồi sải bước rời khỏi đại điện, dự định đến đại diễn tiên triều cưới Lăng Hữu Dung kia về. Hắn đã nghe ngóng được, nữ tử kia muốn tìm người văn võ song toàn, chẳng phải là điều kiện đo ni đóng giày cho hắn sao? Nghĩ đến đây, nỗi ốt ức trong lòng Huyết Như Hoan vơi đi phần nào. Quân Lăng Thiên thấy đối phương rời đi, cũng cất bước chuẩn bị đi. Quân thiếu chủ, đừng quên những gì ngươi đã hứa với ta. Già Na ngượng ngùng nhắc nhở, yên tâm, ta sẽ cưới ngươi. Quân Lăng Thiên không quay đầu lại, vẫy tay rồi dần khuất bóng. Thấy thái độ của Quân Lăng Thiên có phần lạnh nhạt, Già Na nhíu mày, nhưng nghĩ đến sự nhiệt tình của đối phương hôm qua không giống như giả vờ, nàng lại tự an ủi mình. Chắc chắn là ta nghĩ nhiều rồi, Quân Lăng Thiên đó cũng là đồ háo sắc, nếu không sao lại vội vàng như vậy. Vài tháng sau, Huyết Như Hoan cuối cùng cũng đặt chân đến tiên đô của đại diễn tiên triều. Nhìn tiên điện rộng lớn trước mắt và cảnh tượng phồn hoa, tâm trạng Huyết Như Hoan cũng tốt hơn nhiều. Lăng Hữu Dung, chờ ta. Lấy một phần hôn thư từ trong chữ vật giới ra ngắm nghía, Huyết Như Hoan lòng tràn đầy hào tình. Nhưng đúng vào lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một vị văn nhân thi sĩ đang ngâm thơ. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, sơn phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thanh nguyệt hạ phùng. Bài thơ này vừa cất lên, nhất thời làm Huyết Như Hoan bên cạnh sợ ngây người. Thơ hay, thơ hay a, vị huynh đài này, xin hỏi ngươi bài thơ này là của ai? Hắn thân là truyền nhân của Huyết Ma chi thổ, đã từng tiếp thụ qua giáo dục về văn đạo, cho nên bài thơ này vừa lọt vào tai, hắn liền biết đây là một bài thiên cổ tuyệt sướng. Ừm, huynh đài, ngươi lại không biết sao? Vị văn nhân thi sĩ kia nghe Huyết Như Hoan hỏi thăm, nhất thời lộ vẻ mặt ghét bỏ, lập tức vung tay ném một quyển tập thơ vào ngực Huyết Như Hoan. Tặng ngươi quyển tập thơ này, học thuộc hết đi, nếu không thì đừng nhận là văn nhân. Ừm. Huyết Như Hoan lấy quyển tập thơ trong ngực ra xem xét. Quân Lăng Thiên thi từ tập hợp 7 chữ lớn bất ngờ lọt vào tầm mắt hắn. Cái gì? Bài thơ vừa rồi là của Quân Lăng Thiên? Làm sao có thể? Ta không tin. Huyết Như Hoan vốn định vứt bỏ quyển tập thơ trong tay, nhưng hắn đè nén cảm xúc trong lòng, chậm rãi mở quyển thi từ tập hợp ra. Quả nhiên, trang đầu tiên chính là bài thơ mà văn nhân thi sĩ kia vừa ngâm tụng. Nhìn thấy chưa? Bài thơ đầu tiên này chính là Quân gia thiếu chủ làm tặng công chúa của đại diễn tiên triều. Thì ra là Lăng Hữu Dung tự mình thêm chút tâm tư, đem bài thơ mà Quân Lăng Thiên làm cho nàng trước đây đặt lên đầu quyển thi từ tập hợp. Tên sách cũng được đổi từ tên cũ thành Quân Lăng Thiên thi từ tập hợp. Vì công chúa kia, Huyết Như Hoa trong lòng lột bột một tiếng. Đương nhiên là Hữu Dung công chúa điện hạ. Muốn cho. Ý tứ trong câu này ngươi còn chưa hiểu sao? Văn nhân thi sĩ kia nhìn Huyết Như Hoan bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Hiện tại ở toàn bộ tiên đô đại diễn tiên triều, ai mà không biết Hữu Dung điện hạ và quân thiếu chủ chính là một đôi trời sinh. Ta không tin. Huyết Như Hoan trong lòng lại gầm lên giận dữ, mặt đỏ bừng, thái dương nổi gân xanh. Lập tức hắn thô bạo xé toạc trang đầu tiên, để lộ ra trang thứ hai. Quân không thấy, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân không thấy, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mà sử kim tôn không đối nguyệt, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Bài cùng nhau sai này trong nháy mắt đánh tan sự kiêu ngạo văn đạo trong lòng Huyết Như Hoan. Hắn đã không sánh bằng Quân Lăng Thiên về võ đạo, giờ ngay cả văn đạo cũng không phải đối thủ. Vậy hắn còn có gì để thắng được trái tim của Lăng Hữu Dung? Huyết Như Hoan nắm chặt quyển thi từ tập hợp trong tay, một giây sau nó bỗng nhiên bốc cháy thành tro bụi. Đinh. Huyết Như Hoan đạo tâm bất ổn, cướp đoạt 1.000 điểm khí vận giá trị. Thế nhưng ngay giây sau, một chiếc giày thối bỗng nhiên bay thẳng về phía Huyết Như Hoan. Huyết Như Hoan thấy vậy vội vàng né tránh, nhưng thứ đón chờ hắn lại là chiếc thứ hai, thứ ba, vô số chiếc khác. Thì ra hành động xé rách thi từ của Quân Lăng Thiên vừa rồi của Huyết Như Hoan đã bị người khác chứng kiến. Bây giờ hắn lại còn dám đốt cả quyển thi từ tập hợp, gây nên sự phẫn nộ của quần chúng. Mẹ nó, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, vừa xé thơ của quân thiếu chủ thì thôi đi, giờ còn dám đốt nó. Huynh đệ, xông lên đánh nó. Huyết Như Hoan chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã có hơn nghìn người xông đến, và khi tất cả cùng ra tay, uy lực thật sự vô cùng khủng khiếp, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, số lượng người còn đang tăng lên. Ngay cả những thủ vệ trong thành đang giữ trật tự, sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc, cũng quyết định tham gia vào cuộc. Điều này khiến Huyết Như Hoan vốn định phản kháng phải lập tức từ bỏ ý định. Thổ độn. Huyết Như Hoan thi triển ngay thổ độn trong ngũ hành độn thuật để thoát khỏi hiện trường. Dừng tay, thằng nhãi đó chạy rồi, mau đuổi theo. Có người phát hiện Huyết Như Hoan biến mất tại chỗ, lập tức hô lớn. Mọi người lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Huyết Như Hoan. Giờ phút này, trải qua bao gian nan vất vả, cuối cùng Huyết Như Hoan cũng đến được trước cửa hoàng cung của Đại Diễn Tiên Triều. Lúc này, hắn chỉ mong quân Lang Thiên đừng đến quấy rầy chuyện tốt của hắn nữa, và mong tiên chủ của Đại Diễn Tiên Triều sẽ giữ lời hứa, đồng ý gả con gái cho hắn. Dù sao thì hắn vẫn còn hôn thư trong tay. Người nào? Thấy Huyết Như Hoan lén lén lút lút, thò đầu ra nhìn ngó, thủ vệ hoàng thành lập tức quát lớn, truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ. Huyết Như Hoan đến bái kiến. Lúc này, đầu của Huyết Như Hoan được che kín bằng một mảnh vải đen, đôi mắt nhỏ liếc ngang liếc dọc, vô cùng bị ổi. Truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, ngươi sao? Nhìn kẻ bị ổi trước mặt, không ai có thể tin đây là truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, một trong thập đại cấm điện. Đây là lệnh bài của ta. Huyết Như Hoan thấy thủ vệ không tin, cũng không nói nhiều, hắn ném thẳng lệnh bài của Huyết Ma Chi Thổ vào mặt gã. Lệnh bài này. Thủ vệ liếc nhìn lệnh bài trong tay, rồi lại nhìn kẻ bị ổi trước mặt, vẻ mặt chần chừ, bởi vì thần vận ẩn hiện trên lệnh bài khiến gã dường như thấy được một nơi quỷ dị vô cùng. Chắc là không sai đâu, và lại chắc chắn không ai dám giả mạo truyền nhân của cấm địa ở Cửu Thiên Thập Địa này, nếu không thì ngày mai chắc chắn sẽ gặp họa. Công tử xin đợi ở đây, để ta vào bẩm báo một tiếng. Thái độ của thủ lĩnh thủ vệ kia trở nên tốt hơn nhiều, nhưng gã vẫn cần vào bẩm báo một tiếng. Nhanh đi. Huyết Như Hoan vội vàng phất tay, hắn không muốn bị đám người điên văn kia bắt được, nếu không thì chưa chết cũng lột ra. Sau khi thủ vệ vào bẩm báo, không lâu sau, một vị đại nội tổng quản đội mũ cao vội vã đi ra. Nhìn thấy bộ dạng bị ổi của Huyết Như Hoan lúc này, lã không khỏi nhíu mày. Công tử là truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ sao? Không biết có thể cho ta nhìn mặt được không? Nhìn đi. Huyết Như Hoan nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý đến mình, mới vén khăn che mặt lên. Vào khoảnh khắc đại nội tổng quản kia nhìn thấy khuôn mặt của Huyết Như Hoan, con ngươi của gã lập tức co lại. Cuối cùng thì vận may trời cho cũng đến với gã tiểu lục tử này rồi. Công tử mau theo chúng ta vào trong. Thái độ của đại nội tổng quản thay đổi nhanh chóng khiến Huyết Như Hoan cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hắn nghĩ mình là truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, đi lại bên ngoài cũng không ai dám làm gì hắn. Thế là hắn đi theo đại nội tổng quản kia vào hoàng thành. Nhưng sau khi vào thành chưa được bao xa, đại nội tổng quản bỗng nhiên giáng một trưởng về phía hắn. Ừm. Thái giám chết bầm, ngươi có ý gì? Ta là truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, ngươi dám đụng vào ta? Huyết Như Hoan né tránh rồi giận dữ chất vấn. Hắn không ngờ tên thái giám chết bầm trước mặt lại dám ra tay với hắn. Làm gì? Ngươi làm nhục quân thiếu. Công chúa điện hạ đã hạ lệnh truy nã ngươi trên toàn quốc, ngươi còn hỏi làm gì? Người đâu? Mau bắt lấy tên tội phạm truy nã này cho ta. Tiểu lục tử vung tay lên, lập tức trong hoàng thành xuất hiện vô số cao thủ, đều là tu sĩ thánh cảnh. Dù một hai người không phải đối thủ của Huyết Như Hoan, nhưng nhìn đội ngũ đại nội thị vệ liên tục không ngừng kéo đến, Huyết Như Hoan cũng có chút hoảng hốt. Ta chính là truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, Đại Diễn Tiên Triều đối xử với ta như vậy, chẳng lẽ là muốn khai chiến với Huyết Ma Chi Thổ ta sao? Huyết Như Hoan dốc hết linh khí trong người, thanh âm trong nháy mắt vang vọng khắp bốn phương tám hướng hoàng thành. Tiểu lục tử nghe vậy biến sắc, lập tức hét lớn, nhanh chóng bắt lấy tên nghịch tặc này cho ta. Hắn không muốn công lao sắp đến tay lại bị người khác cướp mất. Ngay khi đám đại nội thị vệ định ra tay với Huyết Như Hoan, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên ngăn cản. Khoan đã, có chuyện gì xảy ra? Người đến là Tam Hoàng tử Lăng Mục. Hắn vừa nhận được tin đại ca của mình đến hoàng cung làm khách, hiện đang ở tại Vị Ương Điện của tỷ tỷ hắn. Vì vậy, hắn vội vã đến Vị Ương Điện. Trên đường nghe được tiếng hét lớn của Huyết Như Hoan nên mới ghé qua xem xét. Ta điện hạ, tên nghịch tặc này dám đốt thi từ tập của quân thiếu chủ ngoài đường, vì vậy công chúa điện hạ đã hạ lệnh truy nã. Nô tài đang định bắt hắn giao cho công chúa điện hạ xử lý. Tiểu lục tử liếc nhìn Huyết Như Hoan một cái, rồi cung kính giải thích với Lăng Mục. Đốt thi từ tập của đại ca, nghịch tặc. Lăng Mục nghe vậy nhìn vào giữa sân, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra người ở giữa sân chính là truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ. Huyết Như Hoan, tiểu tử, ta đã từng gặp ngươi rồi, ngươi hẳn phải biết ta là ai chứ, còn không mau bảo bọn chúng lui xuống đi. Nhìn thấy Lăng Mục, Huyết Như Hoan lập tức có thêm sức mạnh. Bọn hạ nhân không biết nên đối xử với hắn như vậy thì thôi, nếu Tam Hoàng tử Lăng Mục biết thân phận của hắn mà vẫn làm vậy, thì chẳng khác nào không coi huyết ma chi thổ ra gì. Lại là ngươi. Khi thấy rõ khuôn mặt của Huyết Như Hoan, Lăng Mục khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một lát, hắn phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Tam hoàng tử điện hạ. Chẳng lẽ, Tiểu Lục Tử thấy vậy kinh hồn bạt vía, sợ tai họa sẽ ập đến mình. Nhưng Lăng Mục lại lần nữa phất tay. Các ngươi lui xuống hết đi, ở đây không có chuyện của các ngươi. Tuân lệnh, Tam hoàng tử điện hạ. Tiểu Lục Tử như được đại xá, vội vã rời đi. Tam hoàng tử điện hạ, đại diễn tiên triều các ngươi đối xử với ta như vậy, chẳng lẽ là không coi huyết ma chi thổ vào mắt? Huyết Như Hoan lên giọng hỏi. Tên thái giám chết tiệt dám đánh lén hắn, mà cái gọi là tam hoàng tử này lại định để hắn rời đi như vậy sao? Như vậy thì còn mặt mũi nào cho hắn? Mặt mũi của huyết ma chi thổ để ở đâu? Ngươi đến đại diễn tiên triều ta chỉ để so đo với một tên thái giám thôi sao? Lăng Mục thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt. Ngươi. Huyết Như Hoan nghiến răng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Ta. Huyết Như Hoan, đến đây là để cầu thân với đại diễn tiên triều. Mau gọi phụ thân ngươi ra đây. Huyết Như Hoan trực tiếp lấy ra một tờ hôn ước. Trong nháy mắt, những dòng chữ trên hôn ước chậm rãi bay ra khỏi giấy, rồi phóng to trên đỉnh đầu Huyết Như Hoan. Đây là hôn ước hắn tìm thấy trên đường. Bên trên còn lưu lại một tia đế uy của sư tôn hắn. Khi tia đế uy này lan tỏa, đại diễn tiên chủ cảm nhận được tình hình liền lập tức chạy đến. Nhìn thấy giữa không trung những đạo vận lưu chuyển cùng mười mấy chữ vàng lớn, tiên chủ biết người đến gây chuyện là ai. Ông biết về hôn ước này. Đó là hôn ước mà tiên chủ đại diễn tiên triều và Huyết Hà đại đế đã ký kết từ một vạn năm trước, nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì, không ngờ lại ứng nghiệm vào người ông. Vì này chắc hẳn là đại diễn tiên chủ. Ta phụng mệnh sư tôn đến đây cùng đại diễn tiên triều ký kết hôn ước. Thấy đại diễn tiên chủ xuất hiện, Huyết Như Hoan ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, hắn liếc nhìn Lăng Mục với vẻ đắc ý, như muốn nói, thấy không, ta gọi cha ngươi đến được đấy. Ha ha ha, ra là truyền nhân của huyết ma chi thổ, ta còn thắc mắc sao lại anh tuấn thần võ đến vậy. Đại diễn tiên chủ cười lớn, rồi đưa tay ra, mau mời vào, ta đi gọi tiểu nữ đến. Ngay lúc Huyết Như Hoan định nghênh ngang tiến vào tiên điện đại diễn tiên triều, Huyết Hà đại đế ở huyết ma chi thổ cũng cảm ứng được tình hình nơi này thông qua hôn thư. Hừ, thằng nhãi danh này dám mượn danh nghĩa của ta lừa gạt. Nghĩ đến tai họa mà tên tiểu tử này gây ra cho huyết ma chi thổ, Huyết Hà đại đế giận tím mặt. Cưới vợ, ta cưới tổ tông nhà ngươi. Rồi ông trực tiếp dùng hôn ước làm môi giới, truyền âm cho đại diễn tiên chủ, ta là Huyết Hà đại đế. Hôn ước giữa huyết ma chi thổ và đại diễn tiên triều vô hiệu. Ngay khi Huyết Hà đại đế vừa dứt lời, mười mấy chữ vàng lớn trên bầu trời lập tức biến mất. Tờ hôn ước trong tay Huyết Như Hoan cũng bùng cháy dữ dội. Ừm, mất giá trị rồi sao? Nghe thấy giọng nói trong đầu không giống giả mạo, đại diễn tiên chủ nhìn Huyết Như Hoan với vẻ kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Nhìn tờ hôn ước trong tay bị thiêu rụi, Huyết Như Hoan vô cùng hoảng sợ. So với Quân Lăng Thiên, tiêu thế duy nhất của hắn chính là tờ hôn thư này. Giờ hôn thư đã cháy, vậy hắn còn gì để dùng nữa? Như nghĩ ra điều gì, Huyết Như Hoan vội vã lấy hết những tờ hôn thư còn lại ra. Thấy những tờ hôn thư khác vẫn còn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra khí tức đại đế của sư tôn trên những tờ hôn thư đó đã biến mất. Chẳng lẽ đây cũng là khảo nghiệm mà sư tôn dành cho ta? Càng nghĩ, Huyết Như Hoan càng thấy mình đoán đúng. Nếu không, tại sao sư tôn không thiêu hủy hết mà chỉ rút khí tức đại đế đi? Rồi trên mặt Huyết Như Hoan lại lộ ra vẻ tự tin. Phù hoàng, có chuyện gì vậy? Lúc này, Lăng Hữu Dung và Quân Lăng Thiên cũng chạy đến sau khi nghe tin. Nhưng khi nhìn thấy Huyết Như Hoan, Lăng Hữu Dung lập tức nhíu mày. Nàng nhận ra ngay đây chính là kẻ đã đốt thi từ tập của Quân Lăng Thiên. Còn Huyết Như Hoan, khi nhìn thấy Lăng Hữu Dung, đôi mắt hắn lập tức tràn ngập vẻ si mê trước vẻ đẹp của nàng. Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa nàng sẽ là thê tử của mình, Huyết Như Hoan vô cùng kích động. Vì này chắc hẳn là vị hôn thê của ta. Lăng Hữu Dung. Hắn đương nhiên thấy Quân Lăng Thiên đi bên cạnh Lăng Hữu Dung, nhưng lại cố tình làm ngơ. Dù sao hắn có thể làm gì được, đánh cũng đánh không lại. Câm miệng. Ai là vị hôn thê của ngươi? Nghe vậy, Lăng Hữu Dung lập tức quát lớn, ánh mắt vô thức nhìn Quân Lăng Thiên. Trong lòng Lăng Hữu Dung càng thêm chán ghét Huyết Như Hoan, người nàng ái mộ vẫn còn ở đây, nếu bị hắn hiểu lầm thì sao? Đinh. Lăng Hữu Dung chán ghét Huyết Như Hoan đến cực điểm, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm. Ừm. Đại diễn tiên chủ, ngươi có còn quản được nữ nhi của ngươi nữa không? Để nó như vậy. Thấy Lăng Hữu Dung có thái độ không tốt với mình, Huyết Như Hoan lập tức lôi đại diễn tiên chủ ra. Dù sao sinh ra trong gia đình đế vương, chuyện hôn nhân đâu phải mình tự quyết định được. Hắn tin chắc rằng đại diễn tiên triều nhất định sẽ ép Lăng Hữu Dung gả cho hắn. Đến lúc đó xem Quân Lăng Thiên làm sao ngăn cản được. Không phải muốn đối đầu với hắn sao? Hôm nay hắn sẽ đoạt người phụ nữ Quân Lăng Thiên yêu mến ngay trước mặt hắn. Nhớ đến câu vân tưởng y thường hoa tưởng dung trước đó, hắn biết Quân Lăng Thiên chắc chắn thích Lăng Hữu Dung. Chuyện của những người trẻ tuổi các ngươi thì tự các ngươi giải quyết đi. Ta còn có việc phải bận. Đại diễn tiên chủ nhà nhạt nói, rồi thân ảnh dần dần biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy đại diễn tiên chủ thay đổi thái độ 180 độ, vẻ đắc ý trên mặt Huyết Như Hoan cứng đờ trong nháy mắt. Đáng chết. Chờ ta trở về nhất định phải nói với sư tôn, để người lấy lại công đạo cho ta. Hít sâu một hơi, vẻ mặt Huyết Như Hoan có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, Lăng Hữu Dung đã biết đại khái những chuyện đã xảy ra trước đó, nghĩ đến việc mình suýt chút nữa phải gả cho cái thứ như thế này, nàng càng thêm ghê tởm. Kiếp này, trừ Quân Lăng Thiên gia, có lẽ sẽ không còn ai lọt vào mắt nàng nữa. Ngươi đi đi, chuyện hôn ước giữa ngươi và ta coi như xong, ta sẽ không gả cho ngươi đâu. Nếu người trước mặt không phải là truyền nhân của Huyết Ma chi thổ, Lăng Hữu Dung thậm chí còn muốn giết chết hắn. Ừm, ngươi nên biết, quân gia hắn đã đắc tội thập đại cấm điện, diệt tộc chỉ là chuyện sớm muộn. Huyết Như Hoan híp mắt nói, hắn tin rằng chỉ cần biết tin này, Lăng Hữu Dung sẽ tự biết phải lựa chọn thế nào. Tuy rằng hắn không biết vì sao đến giờ vẫn chưa nhận được tin quân gia bị diệt tộc, nhưng hắn biết, quân gia sẽ sớm trở thành lịch sử thôi. Bốp. Bỗng nhiên, Huyết Như Hoan cảm thấy mặt mình nóng rát. Năm ngón tay đỏ tươi hằn rõ trên mặt hắn, tuy không gây ra tổn thương gì, nhưng lại mang tính sỉ nhục cực lớn. Dám nguyền rủa quân gia ta, cho ngươi chút mặt mũi mà ngươi không biết điều. Quân Lăng Thiên tát cho Huyết Như Hoan một cái, rồi lấy khăn tay ra lau tay. Quân Lăng Thiên, ngươi. Mặt Huyết Như Hoan đỏ bừng, giận dữ. Người ta thường nói đánh người không đánh vào mặt, nhất là trước mặt người khác phái. Nếu hắn không đánh trả, làm sao hắn còn mặt mũi lăn lộn ở Cửu Thiên Thập Địa này? Ta làm sao? Quân thiếu chủ yêu ngươi là vinh hạnh của ngươi, không giết ngươi đã là may rồi. Người đâu? Tống cổ tên tặc tử này ra ngoài cho ta. Lăng Hữu Dung vung tay, như gà mái mẹ bảo vệ gà con. Vẻ đẹp vừa cương nghị vừa dịu dàng của nàng được thể hiện vô cùng tinh tế. Dưới cái nhìn của nàng, Huyết Như Hoan thân là truyền nhân của Huyết Ma chi thổ, chắc chắn rất lợi hại. Tuy nàng cũng đã nghe về chiến tích của Quân Lăng Thiên, nhưng nàng không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Tuân lệnh. Công chúa điện hạ. Các thị vệ xung quanh đồng thanh đáp lời, rồi nhất loạt xông về phía Huyết Như Hoan. Tốt, tốt, tốt, hay lắm. Không cần các ngươi đuổi, ta tự đi. Nhưng nhớ kỹ hành động hôm nay của các ngươi, đừng hối hận. Theo nguyên tắc hảo hán không ăn thiệt trước mắt, Huyết Như Hoan định rút lui trước, đợi khi trở về Huyết Ma chi thổ sẽ dẫn người đến giết. Đến lúc đó, hắn sẽ khiến Lăng Hữu Dung tự mình bò lên giường chờ hắn sủng hạnh. Không lâu sau đó, khi Quân Huyền Diệp tiến vào khu vực lối vào đại thế giới của quân gia, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài có 10 vị cường giả với cảnh giới chí tôn hư hư thực thực, thập đại cấm điện, những người lãnh đạo thế hệ mới. Vừa thấy tình hình đó liền tươi cười rạng rỡ, vội vàng tiến lên đón tiếp. Xin hỏi các hạ có phải là quân gia chủ? Đúng thì sao? Các ngươi đừng có giả bộ nữa. Chẳng phải là muốn tiêu diệt quân gia ta sao? Có chiêu số gì thì cứ việc đem ra hết đi, quân gia ta sẽ tiếp hết. Quân Huyền Diệp dồn nén tâm tình suốt mấy tháng qua, vào khoảnh khắc này được giải tỏa hoàn toàn. Hôm nay chỉ có người quân gia đứng mà chết, chứ không có kẻ hèn nhát quỳ hối cầu sống. Thế nhưng, nghe Quân Huyền Diệp nói vậy, những người cầm lái của thập đại cấm địa liền vội vàng lắc đầu. Diệt quân gia, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. 10 kẻ trước kia lớn tiếng đòi diệt quân gia, giờ phút này đầu người vẫn còn nằm trong chữ vật giới của bọn họ kia kìa. Hơn nữa, bọn họ cũng không có bản lĩnh đó để diệt quân gia, bởi vì vị đại lão kia mang họ Quân mà. Quân gia chủ, ngài có sự hiểu lầm rồi. Lần này ta đến đây là để tạ lỗi. Không sai, chúng ta đều đến để tạ lỗi. Các tân chủ của thập đại cấm địa đồng thanh khẳng định, biểu lộ vô cùng thành khẩn và chân thành, không hề pha trộn chút giả dối nào. Cái gì? Đến tạ lỗi? Nghe vậy, Quân Huyền Diệp khẽ nhíu mày, lập tức nghĩ đến Cơ Dao, liền nhìn thấu mưu kế của thập đại cấm địa chi chủ. Tốt, suýt chút nữa thì bị lừa rồi. Ta thấy các ngươi tạ lỗi là giả, diệt tộc mới là thật. Hừ, muốn dùng cách này để lừa chúng ta mở hộ tộc đại trận, ngược lại là tính toán thật hay. Muốn lừa hắn, cho dù thanh âm nhỏ như hạt châu rơi xuống đất, hắn cũng có thể nghe thấy trong đại trận. Thật coi hắn là ngốc chắc. Thập đại cấm địa chi chủ, quân gia chủ đã không tin, mời xem vật này. Người cầm lái của Huyết Ma chi thổ trực tiếp đem đầu của Huyết Luyện Thần lúc trước ra, đồng thời còn có cả linh hồn ly thể của hắn. Sở dĩ giữ lại linh hồn của Huyết Luyện Thần cũng là vì lo lắng quân gia không tin, còn có Bất Tường Thần Mộ ta. Lúc này, đại diện của Bất Tường Thần Mộ cũng đem đầu và thần hồn của người cầm lái lúc trước ra. Giờ khắc này, những kẻ từng là chủ nhân của thập đại cấm điện, khi nhìn thấy Quân Huyền Diệp, không còn chút ngạo mạn nào như trước kia. Quân gia chủ, van cầu ngài tha thứ cho chúng ta đi. Huyết Luyện Thần vội vàng cầu xin tha thứ. Đúng vậy a, quân gia chủ, ngài đại nhân có đại lượng, hãy coi chúng ta như cục đất, thả chúng ta đi. Kẻ trước kia tát Quân Huyền Diệp một cái, người cầm lái Thí Thần Uyên cũng lộ vẻ sợ hãi, mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn họ thật sự không biết quân gia lại có một vị lão tổ châu bò như vậy. Ừm. Khi chứng kiến cảnh này, Quân Huyền Diệp và Cơ Dao liếc nhìn nhau. Lúc này, bọn họ mới nhận ra có điều không ổn. Bởi vì, cho dù muốn lừa mở hộ tộc đại trận của quân gia, cũng tuyệt đối không cần phải trả cái giá lớn đến như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta muốn biết vì sao thái độ của các ngươi đối với quân gia ta lại thay đổi lớn đến như vậy. Cái này, 10 vị cấm địa chi chủ nghe Quân Huyền Diệp hỏi vậy, sắc mặt hơi kinh ngạc. Bởi vì, đây chính là quân gia lão tổ, người quân gia bọn họ lại không biết chuyện gì đã xảy ra sao? Ngay khi thập đại cấm địa chi chủ đang suy nghĩ có nên nói hay không, Quân Huyền Diệp cau mày nói, nếu không nói, vậy quân gia ta sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của các ngươi. Hắn đâu phải là kẻ dễ bị gạt gẫm như vậy, nếu không nói ra nguyên nhân, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nghe vậy, thập đại cấm địa chi chủ nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ khó xử. Chuyện xảy ra ở cấm địa của bọn họ là chuyện bọn họ vất vả lắm mới đè xuống được. Dù sao, thập đại cấm địa bị một người áp chế, nói ra chẳng phải là chuyện hay ho gì. Hơn nữa, vị đại nhân kia đã không nói, có lẽ là không muốn hậu bối quân gia biết chuyện. Nếu bọn họ nói ra, liệu có chọc giận vị kia lần nữa không? Quân gia chủ, xin cho chúng ta thương nghị một chút. Thương nghị đi, ta cứ ở đây chờ xem các ngươi có thể giở trò gì. Quân Huyền Diệp cười lạnh một tiếng, hắn vừa nghĩ, có lẽ tất cả chuyện này đều là một cái bẫy. Chỉ là một cái bẫy với cái giá tương đối lớn thôi. Trong khi đó, các tộc trưởng và người cầm lái của các thế lực lớn khác, những người luôn quan sát tình hình quân gia, cũng vô cùng nghi hoặc khi chứng kiến cảnh này. Chẳng phải là thập đại cấm địa sẽ nghiền nát quân gia bằng sức mạnh tuyệt đối sao? Sao bây giờ lại thành ra xin lỗi thế này? Hãy nói ra chân tướng đi. Thập đại cấm địa chi chủ liên lạc với các lão tổ ở cấm địa xa xôi, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của đối phương. Đồng thời, bọn họ còn được trao quyền cho xem một phần hình ảnh lúc trước. Thế nào? Thương nghị xong rồi, nhìn thập đại cấm địa chi chủ trở lại, giọng của Quân Huyền Diệp mang theo vẻ trêu chọc. Hắn không tin những kẻ kiêu ngạo như thập đại cấm địa lại liên hợp để xin lỗi quân gia hắn. Ừm, được. Quân gia chủ, nguyên nhân sự việc là như thế này, ngài tự xem đi. Thập đại cấm địa chi chủ đầu tiên là lấy ra một kiện đế cấp chí bảo, phong tỏa tất cả không gian và thời gian xung quanh, đảm bảo thông tin sẽ không bị lộ ra ngoài. Sau đó, bọn họ chiếu lại hình ảnh quân lang thiên ngược sát các đại đế của thập đại cấm địa lúc trước. Chỉ thấy trước mắt là một thân ảnh uy nghiêm, ngạo nghễ như quân vương. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh này lần đầu tiên, Quân Huyền Diệp đã cảm thấy thân quen và gần gũi. Tiếp theo là đoạn ngắn về thân ảnh đó ngược sát các đại đế của thập đại cấm địa. Tất cả đại đế đều không phải là đối thủ của người đó, thậm chí chỉ là tu vi phân thân cũng đã đạt đại đế cảnh hậu kỳ, thật là không thể tin được. Và cuối cùng, câu nói vô cùng bá đạo "ta họ Quân, quân gia Quân" vang lên. Khi chứng kiến cảnh này, tất cả người quân gia đều kích động, toàn thân run rẩy. Lão tổ, vị đại lão thần bí châu bò đến mức một mình độc chiến thập đại cấm địa lại là lão tổ của quân gia họ. Thảo nào, trách không được ta lần đầu tiên nhìn thấy lão tổ đã cảm thấy thân quen. Giờ phút này, Quân Huyền Diệp cuối cùng cũng hiểu vì sao thập đại cấm địa lại như vậy. Quân gia họ có một lão tổ mạnh mẽ đến vậy, sau này ai còn dám bắt nạt họ. Nhớ lại dị tượng đại đế vẫn lạc truyền khắp cửu thiên thập địa ngày đó, không ngờ tất cả đều do lão tổ quân gia hắn làm. Cơ Giao bên cạnh dường như cũng hiểu ra điều gì. Trước đây, Quân Lăng Thiên và Quân Thiên Lăng đưa cho nàng hai kiện chí bảo mạnh mẽ như vậy, nàng còn có chút không hiểu rõ. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là lão tổ quân gia mượn tay hai tiểu bối Quân Lăng Thiên đưa cho nàng. Quân Huyền Diệp và Cơ Giao liếc nhìn nhau, cùng suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu liên kết. Quân gia họ vẫn luôn có một vị lão tổ đại đế cảnh châu bò như vậy âm thầm bảo vệ. Tất cả tử đệ quân gia nghe lệnh, quỳ xuống, dập đầu trước lão tổ, hành đại lễ tam bái cửu khấu. Quân Huyền Diệp ra lệnh một tiếng, tất cả người quân gia tại chỗ đều quỳ xuống, bao gồm cả Cơ Giao và chính hắn. Bởi vì hắn thấy rằng lão tổ đã âm thầm bảo vệ quân gia, lần này lại trực tiếp xoay chuyển tình thế, nâng cao uy thế của quân gia lên một tầm cao mới. Thế nên bọn hắn cho lão tổ dập đầu là điều cần phải. Hơn nữa không chỉ đơn thuần muốn dập đầu mà thôi, hắn còn muốn lão tổ dập đầu thật mạnh, sau đó còn muốn dựng tượng cho lão tổ, cung phụng bài vị trường sinh. Quân Huyền Diệp cất giọng mang theo linh khí, rất nhanh toàn bộ quân gia nghe được liền đồng loạt quỳ xuống. Chẳng cần Quân Huyền Diệp nhắc nhở, số người dập đầu chỉ có nhiều chứ không ít. Người đứng đầu thập đại cấm địa khi nhìn thấy sức mạnh ngưng tụ của quân gia lớn mạnh như thế, trên mặt cũng lộ ra một tia tán thưởng. Trong khi đó, các đại thế lực ngoại giới quan sát mãi mà không biết tình hình quân gia ra sao, nhất thời vò đầu bứt tai. Chắc thập đại cấm địa định ăn một mình đây mà. Cố Trường Thanh và những người đứng đầu thế lực đỉnh cấp khác đều nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Nhanh, điều động thêm nhân thủ từ gia tộc đi, vì mong húp được miếng canh. Rất nhiều thế lực giáo giết phái thêm người tiến vào quân thiên vực. Quay lại nhìn tình hình bên trong, khi người quân gia quỳ bái xong xuôi, người đứng đầu thập đại cấm địa mới lên tiếng. Quân gia chủ, ngươi thấy có thể chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta không? Câu này là do người đứng đầu huyết ma chi thổ nói. Dù sao bọn hắn đã đắc tội quân gia nặng nề nhất, cho nên việc cầu xin tha thứ so với ai khác đều khẩn thiết hơn. Chấp nhận, đương nhiên chấp nhận, nhưng lễ xin lỗi của các ngươi đâu? Quân Huyền Diệp liếc nhìn xung quanh, như thể đang nói, lễ xin lỗi của các ngươi chắc không chỉ có bấy nhiêu đây chứ? Đương nhiên không chỉ có thế. Khóe miệng những người đứng đầu thập đại cấm địa đều hơi run rẩy, nhưng bọn hắn vẫn ngoan ngoãn lấy ra lễ vật tạ tội. Chỉ thấy đủ loại thần kim tiên dược chất cao như núi, còn có một số vật phẩm đặc thù chỉ có ở cấm điện. Được rồi, những lễ vật này quân gia ta nhận, các ngươi có thể đi được rồi. Quân Huyền Diệp vẫn luôn duy trì cảnh giác, không hề mở đại trận hộ tộc. Tốt, vậy chúng ta xin cáo từ. Nhìn thấy Quân Huyền Diệp cẩn thận như vậy, người đứng đầu thập đại cấm địa đều có chút cạn lời. Nhưng giờ mục đích của bọn hắn đã đạt được, tảng đá trong lòng cũng đã rơi xuống, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lập tức, thập đại cấm địa chi chủ triệt tiêu linh khí cấp đế ngăn cách tất cả, vứt đầu và thần hồn của đám người huyết luyện thần xuống, rồi biến mất ngay tại chỗ. Hửm, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn quân gia hoàn hảo không chút tổn hại, tại chỗ còn vứt lại vô số thần kim tiên dịch. Những người đứng đầu các đại thế lực đỉnh cấp đều ngơ ngác, tình huống sao lại không phát triển theo hướng bọn hắn dự đoán? Chết tiệt, mệnh của quân gia sao mà cứng như vậy? Thanh Vũ tộc giả Na lúc này cũng đang chứng kiến cảnh tượng này. Vốn cho rằng lần này thập đại cấm địa cuối cùng cũng lên thủ diệt quân gia, giờ thì ngươi bảo ta là bọn hắn đến để biếu thần kim tiên dịch sao? Đem tất cả đồ vật bên ngoài chuyển hết vào đây, nhanh lên. Quân Huyền Diệp vung tay lên, mở một lỗ hổng nhỏ trên trận pháp. Người quân gia nghe vậy nhất thời hớn hở bắt đầu chuyển các loại thiên tài địa bảo vào. Bây giờ, lập tức bắt tay vào việc xây dựng pho tượng. A Phúc, ngươi vừa nãy đã nhớ kỹ hình dáng của lão tổ rồi chứ? Việc này giao cho ngươi đấy. Quân Huyền Diệp nói với quản gia A Phúc. Tuân lệnh, gia chủ. Quản gia A Phúc nghe vậy liền vui vẻ đi chuẩn bị các nghi thức xây dựng pho tượng. Còn Quân Huyền Diệp thì hướng về từ đường tổ địa mà đi. Hắn dự định cùng lão tổ thương nghị một chút, làm cho vị lão tổ mới này một tấm bài vị trường sinh. Khụ khụ, phụ thân, ngươi định đi đâu vậy? Lúc này, phân thân Quân Lăng Thiên đã chứng kiến hết mọi chuyện, tiến lên chặn đường Quân Huyền Diệp. À, ta đi làm cho tổ tông ngươi một cái bài vị trường sinh. Đúng rồi, nhấc con ngươi cùng ta đi, đến lúc đó dập đầu mấy cái với lão tổ tông. Quân Huyền Diệp vừa nói vừa định kéo Quân Lăng Thiên phân thân đi cùng. Phụ thân, thôi bỏ đi, ngươi cứ bận việc đi, con đi tu luyện đây. Tránh né bàn tay lớn của phụ thân, Quân Lăng Thiên phân thân vội vàng biến mất ngay tại chỗ. Tự mình dập đầu mình sao? Nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi, nhưng giờ hắn lại không thể ngăn Quân Huyền Diệp tự dập đầu. Nghĩ thôi đã thấy sầu não, mà toàn bộ chuyện này đều đã bị bản thể Quân Lăng Thiên biết được. Hắn giờ phút này đang trên đường tiến về Hồng Trần Vực, bởi vì trạm kế tiếp của Huyết Như Hoan chính là Hồng Trần Đạo Cung ở Hồng Trần Vực. Ninh Hồng Trần sao? Còn trẻ tuổi mà đã có thể lên làm cung chủ Hồng Trần Đạo Cung, cũng rất có bản lĩnh đấy chứ. Lúc này, Huyết Như Hoan lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp Ninh Hồng Trần ở Thanh Đồng Tiên Điện, cái khí chất cao quý vô cùng kia thật sự khiến hắn mê mẩn không thôi. Sau khi đi mấy tháng đường, cuối cùng hắn cũng đến được hòn đảo nổi nơi Hồng Trần Đạo Cung tọa lạc. Mấy cái nơi này sao chỗ nào cũng xây dựng hoành tráng thế? Nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, Huyết Như Hoan, người từ nhỏ sống ở Huyết Ma Chi Thổ, có chút chua chát. Tuy rằng tài nguyên tu luyện ở Huyết Ma Chi Thổ rất tốt, nhưng về mặt hình thức thì lại không thể so sánh với những đại thế lực cửu thiên thập địa này. Người nào đến? Lính canh trước cổng chính thấy Huyết Như Hoan đến gần liền quát lớn. Huyết Như Hoan sau mấy tháng lại nghe được câu người nào đến, trong lòng thật sự có chút khó chịu. Mấy tên lính canh này lúc nào cũng chỉ có một câu thoại, không biết biến tấu đi sao. Ta là Huyết Như Hoan, truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ. Đây là lệnh bài. Huyết Như Hoa thuần thục lấy lệnh bài ra đưa, đồng thời cho thấy khí tức tu vi đặc trưng của Huyết Ma Chi Thổ. Mau đi báo cho cung chủ các ngươi ra nghênh đón. Huyết công tử xin chờ một lát, để ta vào bẩm báo một tiếng. Lính canh thấy tu vi của Huyết Như Hoan không giống giả vờ, bèn vội vàng đi vào bẩm báo với chấp sự trưởng lão quản hạt nơi này. Vị chấp sự trưởng lão sau khi nghe tin này lại đem nó truyền cho Ninh Hồng Trần, truyền nhân cấm địa Huyết Như Hoan. Cái tên hề đó, nghe đến tên Huyết Như Hoan, Ninh Hồng Trần hơi nhíu mày, lập tức nàng không nhịn được phất tay, bảo hắn cút. Cái này, vâng, cung chủ. Chấp sự trưởng lão khom người lui xuống, thân ảnh chậm rãi biến mất. Đúng lúc này, một bóng người khác chợt xuất hiện trong cung điện, rõ ràng là Quân Lăng Thiên. Thấy chủ nhân mà không chào, xem ra ngươi vẫn không phục rồi. Ta đã nói, đời này ta cũng sẽ không làm chủ nhân của ngươi, ngươi bỏ cái ý định đó đi. Ninh Hồng Trần mang vẻ quật cường trên mặt, nhưng trong lòng lại trào dâng niềm vui sướng. Chủ nhân của nàng vậy mà lại đến tìm nàng, vui quá. Ồ, cứng đầu vậy sao? Ta ngược lại muốn xem miệng ngươi cứng hay là côn của ta cứng hơn. Quân Lăng Thiên không nói thêm lời nào, trực tiếp ôm lấy Ninh Hồng Trần rồi hướng về tẩm cung của nàng mà đi. Một bên khác, vị chấp sự trưởng lão vội vàng chạy ra đến cổng, liền thấy Huyết Như Hoan đang mang vẻ mặt kiêu ngạo. Vị này là Huyết công tử phải không? Không sai, là ta. Dẫn đường đi. Huyết Như Hoan nói xong câu này liền chuẩn bị bước vào. Hắn thật không ngờ rằng sau khi tự giới thiệu lại có người bảo hắn cút. Chờ một chút, Huyết công tử, ngươi không thể vào. Chấp sự trưởng lão lên tiếng ngăn Huyết Như Hoan lại. Hửm, ý gì đây? Nghe vậy, vẻ mặt Huyết Như Hoa nhất thời thoáng qua sự không vui. Dưới gầm trời này còn thế lực nào mà hắn không thể vào sao? Bởi vì cung chủ không có ý định gặp ngươi. Nàng nói. Nói đến đây, vị chấp sự trưởng lão kia ngập ngừng một chút. Dù sao trước mắt là truyền nhân của huyết ma chi thổ. Một chấp sự trưởng lão nhỏ bé như hắn không thể đắc tội nổi. Nàng nói cái gì? Ánh mắt Huyết Như Hoan híp lại, trong giọng nói mang theo cảm giác áp bức cực mạnh. Hắn nói, để ngài cút. Cuối cùng, chấp sự trưởng lão vẫn là đem lời của Ninh Hồng Trần nói y nguyên. Cái gì? Bảo ta lăn. Tốt. Tốt lắm Ninh Hồng Trần. Huyết Như Hoan giờ phút này trong lòng vô cùng xấu hổ, nhưng người ta không cho vào. Hắn cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể bất lực mà phẫn nộ. Vậy ta đi. Huyết Như Hoan nghiến răng, chuẩn bị quay người rời đi. Thấy vậy, chức sự trưởng lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, giọng nói hơi khác thường của Ninh Hồng Trần lại lần nữa truyền vào trong đầu hắn. Thằng hề huyết ma chi thổ kia đi chưa? Nếu chưa đi thì bảo hắn vào đi. Và điều này đương nhiên là do Quân Lăng Thiên bảo nàng làm vậy. Ừm. Vâng. Cung chủ. Chức sự trưởng lão có chút khó hiểu trong lòng, lập tức nhìn Huyết Như Hoan đang chuẩn bị rời đi. Huyết công tử chờ một chút. Cung chủ vừa mới nói. Bảo ngài vào. Cái gì? Nghe vậy, Huyết Như Hoan lập tức dừng bước. Thân sắc biến hóa khô lường. Vừa nãy bảo ta cút. Bây giờ lại bảo ta vào. Nữ nhân, ngươi đang giở trò mèo vờn chuột sao? Nghĩ rằng đối phương có thể đang dùng kế vờn chuột. Huyết Như Hoan không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bảo cung chủ các ngươi tự mình đến cầu ta. Nếu không ta không vào. Trước sự trưởng lão. Không vào thì bảo hắn cút. Giọng nói hơi khác thường của Ninh Hồng Trần lại lần nữa truyền đến tai chấp sự trưởng lão. Nghe vậy, chấp sự trưởng lão lập tức vội vã lau mồ hôi lạnh trên trán. Huyết công tử, cung chủ đại nhân bảo ngài không vào thì cút. Cái gì? Vốn đang tràn đầy tự tin chờ Ninh Hồng Trần đến cầu mình. Huyết Như Hoan nghe vậy có chút không đoán ra được tâm tư của nàng. Vừa nãy chẳng phải còn đang vờn chuột sao? Sao bây giờ lại khác? Phía trước dẫn đường. Ta ngược lại muốn xem cung chủ nhà ngươi có ý gì. Huyết Như Hoan hung tợn nói. Ra vẻ như muốn đi đòi lại mặt mũi. Cái này. Huyết công tử mời vào bên trong. Trước sự trưởng lão làm dấu mời, lập tức dẫn Huyết Như Hoan đến tẩm cung của Ninh Hồng Trần. Đây cũng là do Ninh Hồng Trần vừa truyền âm bảo hắn biết. Đương nhiên, đây thật ra là yêu cầu của Quân Lang Thiên. Huyết công tử, tòa cung điện phía trước chính là tẩm điện của cung chủ đại nhân, tiểu nhân không tiện vào, ngài tự mình vào là được. Nói xong, trước sự trưởng lão chậm rãi lui xuống, chỉ để lại Huyết Như Hoan một mình tại chỗ. Tẩm cung của Ninh Hồng Trần. Xem ra Ninh Hồng Trần đúng là đang vờn chuột. Nếu không thì sao lại hẹn gặp ở tẩm cung chứ? Lúc này, Huyết Như Hoan nghĩ thầm như vậy, nghĩ đến chỗ hưng phấn, tâm tình có chút phấn khởi. Ta ngược lại muốn xem Ninh Hồng Trần này muốn giở trò gì. Hắn mang vẻ mặt tươi cười bước vào đại điện. Vừa ngước mắt lên, lại thấy một khuôn mặt mà hắn không muốn nhìn thấy nhất xuất hiện trước mắt. Nụ cười trên mặt hắn cũng lập tức biến thành phẫn nộ. Quân Lăng Thiên, ngươi mẹ nó sao lại ở đây? Ta vì sao lại ở đây chẳng phải rất rõ ràng sao? Quân Lăng Thiên lười biếng ngồi trên chủ vị của đại điện, một tay ôm Ninh Hồng Trần vào lòng, còn đưa miệng hôn lên má nàng. Điều này khiến khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Ninh Hồng Trần càng thêm tươi tắn. Chết tiệt, Quân Lăng Thiên, thả nàng ra. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn ỉ lại vào ta hay sao? Đánh giá Ninh Hồng Trần một lượt, trong lòng Huyết Như Hoan đã bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu xa. Mặc dù đối phương đã bị Quân Lăng Thiên chiếm đoạt, nhưng nếu có thể đùa bỡn một chút cũng không phải là ý kiến tồi. Dù sao, hiện tại nàng cũng coi như là người phụ nữ của Quân Lăng Thiên. Đánh thắng ta, để ta từ hôn. Nếu không, không phải ngươi Huyết Như Hoan từ hôn, mà là ta. Ninh Hồng Trần, hưu phu ngươi. Tốt, tốt, tốt. Đã ngươi nhất định phải như vậy, vậy thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc. Huyết Như Hoan liếc nhìn Ninh Hồng Trần, rồi lại đưa mắt sang Quân Lăng Thiên. Tuy miệng nói muốn là thủ thôi hoa, nhưng hắn cũng không thực sự ngu ngốc đến mức làm như vậy. Dù sao, nơi này chính là đại bản doanh của Hồng Trần Đạo Cung. Hơn nữa còn có Quân Lăng Thiên đang theo dõi, nhưng trừng phạt nhỏ, gian đe lớn một chút vẫn là có thể. Không thương hoa tiếc ngọc, vậy ngươi cũng phải có bản sự đó. Nói xong, khí thế của Ninh Hồng Trần bùng nổ, bất ngờ đạt đến trình độ thánh vương cảnh viên mãn. Cái gì? Thánh vương cảnh viên mãn? Cảm nhận được khí tức bành trướng, vượt xa hắn một đại cảnh giới. Huyết Như Hoa sững sờ tại chỗ. Hắn ngày đêm nỗ lực tu luyện, cộng thêm nguồn tài nguyên vô tận từ huyết ma chi thổ và sự chỉ đạo của đại đế sư tôn, mới đạt đến đại thánh cảnh. Vì sao Ninh Hồng Trần còn trẻ tuổi mà tu vi lại mạnh đến vậy? Có bản lĩnh đánh nhau cùng cấp. Huyết Như Hoan nghiến răng nói. Vượt cảnh. Hắn đương nhiên không thể đánh lại Ninh Hồng Trần. Dù sao đối phương cũng không phải hạng soàng xĩnh. Nhưng nếu là cùng cảnh giới, hắn, Huyết Như Hoan, không sợ bất kỳ ai, ngoại trừ Quân Lăng Thiên. Cùng cảnh. Vì sao ta phải đánh một trận cùng cảnh với ngươi? Ninh Hồng Trần lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp ra tay. Nàng không dại gì mà làm theo ý hắn. Có ưu thế tu vi mà không dùng, còn muốn cùng đối phương giao chiến cùng cảnh giới, chẳng phải là kẻ ngốc sao? Hồng Trần trưởng, một trưởng đánh ra. Ngay lập tức, một đạo trưởng ấn khổng lồ mang theo đạo vận đánh thẳng về phía Huyết Như Hoan. Không kịp phòng bị, đồng tử Huyết Như Hoan hơi co lại, vội vàng hắn chỉ có thể dốc toàn lực ngăn cản. Huyết Long Thuẫn. Theo tiếng hét lớn của Huyết Như Hoan, một chiếc thuẫn bài màu máu nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Đó là linh khí phòng ngự của hắn, phẩm giai thánh hoàng cấp, nhưng vì quá vội vàng nên không phát huy được toàn bộ uy năng, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hộc ra một ngụm máu tươi, lăn lộn mấy vòng, nằm ngay cửa tẩm điện. Nhớ kỹ, hôm nay là ta, Ninh Hồng Trần, hưu phu ngươi, không phải ngươi. Huyết Như Hoan, từ hôn, cút đi. Ninh Hồng Trần nghiêm nghị quát lớn. Dù sao Huyết Như Hoan là truyền nhân của huyết ma chi thổ, nàng không tiện hạ sát thủ khi tình hình chưa rõ. Các ngươi cứ chờ đó cho ta, chuyện hôm nay ta, Huyết Như Hoan, sẽ nhớ kỹ. Huyết Như Hoan căm phẫn liếc nhìn Quân Lăng Thiên và Ninh Hồng Trần, rồi chật vật rời khỏi đại điện. Hắn cũng ghi nhớ Hồng Trần đạo cung này, đợi khi trở về nhất định dẫn người đoạt lại người phụ nữ cao ngạo Ninh Hồng Trần. Quân Lăng Thiên, đã ngươi muốn đi theo ta như vậy, vậy ta sẽ đến Quân gia cưới muội muội ngươi trước. Rời khỏi tẩm điện của Ninh Hồng Trần, Huyết Như Hoan nghĩ thầm, hắn không thể đánh lại tên điên Quân Lăng Thiên, nhưng có thể dùng thân phận của mình gây áp lực cho Quân gia. Như vậy, Quân Lăng Thiên chắc chắn sẽ bị cha mẹ quản thúc, đến lúc đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cưới muội muội hắn về. Nghĩ đến đây, Huyết Như Hoan không do dự nữa, lập tức lên đường đến Quân Thiên vực, Táng Thổ chi điện. Khi chỉ số hảo cảm đã đầy và trả một phần giá trị thân mật, Mạc Phàm cuối cùng cũng tìm được cơ hội đổi lấy một tấm đế phẩm truyền tống quyển trục. Thừa dịp phòng thủ lỏng lẻo, hắn sử dụng nó để trốn khỏi thế giới nơi những người thủ mộ của Táng Thổ chi điện. Đây là Táng Thổ chi địa sao? Cảm nhận được khí tức nguy hiểm bao trùm xung quanh, thỉnh thoảng lại có những bộ thi thể đế cấp không đầu đáng sợ đi lang thang, trốn sau một tảng đá lớn. Mạc Phàm hơi lúng túng, hạn mức của hắn đã đạt đến mức tối đa, không thể đổi thêm đế phẩm truyền tống quyển trục nào nữa. Nhưng đúng lúc này, bờ vai hắn bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ. Ai? Xịt. Một bàn tay thon dài trực tiếp bịt miệng Mạc Phàm, ra hiệu im lặng. Khi nhìn thấy diện mạo người kia, Mạc Phàm sững sờ, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt như ngọc, vô cùng anh tuấn. Hắn thấy nam tử có tướng mạo cũng chỉ có Quân Lăng Thiên hơn một chút. Nói thật, hắn có chút rung động. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại thích người này? Cảm nhận được hảo cảm trong lòng đối với người trước mắt, Mạc Phàm giật mình. Chẳng lẽ hắn bị cong? Không, hắn là trai thẳng, hắn không thể bị cong. Đinh, kiểm tra ký chủ nhận thức về giới tính có sự thay đổi. Nữ thần công lực hệ thống đổi tên thành nam thần công lực hệ thống, chức năng không thay đổi. Đinh, kiểm tra thấy nam thần long đạo tâm, có thể trói buộc. Có muốn trói buộc đối tượng công lực không? Mạc Phàm đang lẩm bẩm thì nghe thấy giọng nhắc nhở của hệ thống trong đầu, thần sắc cứng đờ. Hắn có vẻ thật sự cong, là do ngày đêm cúc tàn úa gây ra sao? Không thể nào. Ngươi là ai? Ta tên Long Đạo Tâm. Nhìn ra bên ngoài, khi phát hiện bộ thi thể đế cấp không đầu không phát hiện ra họ, Long Đạo Tâm vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ, không phải chỉ đào mộ của nó thôi sao? Sao cứ đuổi theo mình mãi thế? Long Đạo Tâm, ngươi là Long Đạo Tâm, vì sao ngươi ở đây? Mạc Phàm nhìn Long Đạo Tâm anh tuấn bất phàm, lập tức niệm một câu trói buộc trong lòng. Nhưng hắn vẫn rất bất ngờ khi Long Đạo Tâm xuất hiện ở đây. Nơi này là một trong thập đại cấm điện, Táng Thổ chi điện, người bình thường không có khả năng vào được, đừng nói là tồn tại ở trong đó. Ta đương nhiên là đến đây tìm kiếm cơ duyên. Đúng rồi, huynh đài, ta và ngươi vừa mới quen đã thân, muốn cùng ta làm một chuyện lớn không? Long Đạo Tâm mở miệng dụ dỗ. Hắn vừa mới đào được một nửa mộ của bộ thi thể đế cấp không đầu thì bị phát hiện, nên chưa hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Nói về hệ thống của hắn thì có chút thất đức, nó tên là vô địch đào mộ hệ thống. Đào mộ sẽ mạnh lên, đào mộ tổ tiên người khác còn có tỷ lệ xuất hiện bạo kích. Vì vậy, hắn thường xuyên đào mộ tổ tiên người ta, nên bị các tu sĩ quỷ vực liên danh truy nã. Không thể chờ đợi thêm nữa, hắn mới đến Táng Thổ chi điện, vì nơi này có rất nhiều mộ. Và sau khi đào hết số mộ ở đây, hắn định đến Bất Tường Thần mộ một chuyến, vì ở đó cũng có rất nhiều mộ. Làm chuyện gì lớn? Nghe Long Đạo Tâm nói quen mình ngay từ lần đầu gặp mặt, Mạc Phàm có chút vui mừng. Chẳng lẽ đối phương cũng có hảo cảm với mình sao? Ngươi thấy bộ thi thể đế cấp vừa đi qua không? Ngươi lát nữa dụ nó đi, ta sẽ lấy hết bảo vật và truyền thừa bên trong mộ của nó, đến lúc đó chúng ta chia đều, thế nào? Long Đạo Tâm nói ra kế hoạch của mình, nhưng lại phát hiện Mạc Phàm không trả lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn hoảng sợ. Ta thừa nhận là ta tham lam một chút. Thế này đi, ngươi dẫn dụ cỗ đế thi kia đi chỗ khác, đến lúc đó bảo vật chia 3-7, ta 3 phần, ngươi 7 phần. Long Đạo Tâm còn tưởng rằng Mạc Phàm bất mãn với tỷ lệ phân chia nên mới đề nghị lại. Nghe thấy đề nghị này, Mạc Phàm lập tức đồng ý. Được, chia 3-7, ta 3 người 7. Ừm. Hả? Ngươi nói gì? Ta bảy ngươi ba. Ngươi có nói nhầm không? Long Đạo Tâm nhíu mày hỏi. Dẫn dụ cỗ đế thi không đầu kia vốn là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy một chút là có thể chết ngay tại chỗ. Hắn chấp nhận chia ba bảy cũng vì lẽ đó. Đến lúc đó, nếu đối phương bị cỗ đế thi không đầu kia giết chết thì bảo vật chẳng phải đều thuộc về hắn sao? Nhưng hiện tại, tên ngốc này lại nói hắn ba. Mình bảy. Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Không sai. Chính là ta ba người bảy. Hoặc ta hai người tám cũng được. Nếu không lo đối phương nghi ngờ. Mạc Phàm đã muốn đem hết cho hắn. Mình chẳng cần gì. Ngươi chắc chắn chứ? Sắc mặt Long Đạo Tâm có chút cổ quái. Hắn chưa từng gặp ai ngốc đến vậy. Đúng vậy. Ta chắc chắn. Mạc Phàm nhìn Long Đạo Tâm đầy thâm tình. Ánh mắt xâm lược khiến Long Đạo Tâm có chút mất tự nhiên. Đã ngươi đồng ý. Chúng ta bắt đầu hành động thôi. Đi theo ta. Long Đạo Tâm quay đầu. Dẫn đường phía trước. Mạc Phàm vội vàng đuổi theo. À phải rồi. Ngươi tên gì? Lúc này. Long Đạo Tâm chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên đối phương. Ta tên Mạc Phàm. Mạc Phàm chớ. Mạc Phàm Phàm. Mạc Phàm tự cho là hài hước giới thiệu tên mình. Long Đạo Tâm. Ngươi. Ngươi cũng thật là hài hước. Long Đạo Tâm gượng gạo cười nói. Một lát sau. Hai người đến trước một điện thờ thanh đồng cổ kính. Rách nát. Cố đế thi không đầu kia đang đứng sừng sững trước cửa. Canh giữ lối vào. Đi thôi. Mạc huynh. Long Đạo Tâm khích lệ Mạc Phàm bằng một ánh mắt. Mạc Phàm sảng khoái gật đầu. Ta đi. Đi đi. Mạc Phàm bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tiến đến gần cỗ đế thi không đầu kia. Vô đầu quỷ. Lại đây đánh ta này. Mạc Phàm nhặt một hòn đá nhỏ. Ném về phía cỗ đế thi không đầu. Nhưng hòn đá còn chưa chạm vào đã bị những phù văn quỷ dị trước người nó xoắn nát. Hành động này hoàn toàn chọc giận cỗ đế thi không đầu. Vốn dĩ. Việc có kẻ trộm mộ đã khiến nó khó chịu. Giờ lại có kẻ không sợ chết đến khiêu khích. Ngươi tưởng ngươi là vị đại nhân kia chắc. Giống. Cỗ đế thi không đầu dùng rốn làm miệng. Gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy thế, vội vàng bỏ chạy, dán hai tấm thần hành phù gấp trăm lần lê đùi, tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh. Long Đạo Tâm thấy Mạc Phàm dụ được cỗ đế thi không đầu đi thì không chần chừ nữa, lấy ra công cụ đào mộ, một chiếc sẻng lạc dương không đào không phải mộ, một móng lửa đen vạn năm và một la bàn định huyệt. Bắt đầu thôi. Long Đạo Tâm đến chỗ mình đã đào trước đó rồi bắt đầu đào. Từng khối tiên kim thanh đồng được đào lên dưới lưỡi sẻng lạc dương của hắn rồi bị hệ thống thu lại miễn phí. Long Đạo Tâm cảm thấy tim mình như rỉ máu. Nếu những tiên kim này không bị hệ thống cưỡng chế thu lại, hắn đã có thể đổi được vô số tài nguyên tu luyện. Ký chủ đừng để ý mấy thứ vặt vãnh này. Đồ tốt đều ở trong mộ huyệt cả. Hệ thống dường như nhìn thấu nỗi đau của Long Đạo Tâm, lên tiếng an ủi. Hai. Nghĩ đến việc vẫn cần dựa vào hệ thống để mạnh lên, Long Đạo Tâm đành tiếp tục đào mộ. Sau một phút, cuối cùng hắn cũng đào thông được đường hầm vào chủ mộ thất. Sau đó, hắn hưng phấn vơ vét toàn bộ mộ địa thanh đồng. Đây là đế khí. Thấy một thanh vũ khí tản ra đế uy, Long Đạo Tâm lập tức thu lấy. Đế cấp võ kỹ Diệt Long Trưởng. Thu. Thu hết. Lại thu được một quyển võ kỹ cấp đế. Long Đạo Tâm vô cùng vui sướng. Sau đó, hắn còn thu được vài loại thần kim tiên dịch rồi thỏa mãn rời khỏi mộ địa thanh đồng. Tên ngốc kia chắc chết dưới tay cỗ đế thi không đầu rồi nhỉ. Long Đạo Tâm suy nghĩ, tự hỏi có nên đến xem thử không. Nghĩ đến việc những ngôi mộ khác có thể dùng tên ngốc kia để dò đường hoặc dụ kẻ canh giữ. Long Đạo Tâm quyết định nếu đối phương chưa chết thì sẽ cho hắn chút lợi lộc. Đến lúc đó, hắn có thể tiếp tục dùng hắn để đào những ngôi mộ khác. Vừa rồi bọn họ rời đi theo hướng này. Tìm đúng hướng. Long Đạo Tâm đuổi theo. Lúc này, Mạc Phàm đang lâm vào nguy hiểm vì thần hành phù đã dùng hết. Nên chỉ có thể chạy vào những địa hình phức tạp. Nếu không sẽ dễ dàng bị cỗ đế thi không đầu kia bắt được. Nếu không phải đối phương không có linh trí và hình thể quá lớn, hắn đã bị đập chết từ lâu. Tiếp tục thế này không phải cách. Phải làm sao đây? Ngay lúc Mạc Phàm không biết làm gì thì hư không bỗng nứt ra một vết rách. Thằng nhóc kia ở đó, đừng để nó chạy thoát. Thì ra người của Táng Thổ Chi Địa đã phát hiện Mạc Phàm bỏ trốn và tìm đến. Giống. Cố đế thi thấy lại có người xuất hiện ảnh hưởng đến nó, liền gầm lên với những kẻ canh mộ của Táng Thổ Chi Địa trong hư không. Không khí hôi thối khiến mấy người canh mộ cảm thấy buồn nôn. Xúc sinh, dám gầm gừ với chúng ta. An đòn. Một người canh mộ cảnh giới Thánh Hoàng tế ra một chiếc roi dài đặc biệt, trên đó có vô số phù văn kỳ dị, đồng thời có một loại năng lượng tương tự khí tức quỷ dị. Bộp. Chiếc roi quỷ dị trong nháy mắt phình to, biến thành một chiếc roi đen khổng lồ, như một con cự long, vụt mạnh về phía cỗ đế thi không đầu. Chi xì xì. Ngay lập tức, trên thân cỗ đế thi không đầu xuất hiện những vết cháy đen, toàn thân nó lảo đảo, suýt ngã, lộ ra vẻ sợ hãi. Nhiệt chướng, còn không mau cút đi. Nghe tiếng quát lớn của cường giả Thánh Hoàng cảnh, cỗ đế thi không đầu vội vàng bỏ chạy. Chiếc roi khắc chế cỗ đế thi kia được gọi là đả thi roi, chuyên dùng để khắc chế loại đế thi không đầu này. Tiểu tử, ngươi cũng thật biết chạy đấy, đánh đuổi cỗ đế thi không đầu. Mấy người canh mộ lại nhìn về phía Mạc Phàm. Thật lòng mà nói, Bọn họ rất khâm phục Mạc Phàm. Không chỉ khiến mấy đứa con tư chất kém cỏi của bọn họ vui vẻ mà còn có thể trốn thoát khỏi tộc địa của họ. Năng lực của hắn quả thực không tầm thường. Chết tiệt, suýt nữa quên mất tình cảnh hiện tại của mình. Mạc Phàm vô cùng khó chịu. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại có thể nhanh chóng tìm đến đây như vậy. Rõ ràng hắn đã dùng đạo cụ xóa đi mọi dấu vết không gian rồi mà. Mệnh cách của ta số lần sử dụng chỉ còn lại 2 lần. Các ngươi chẳng lẽ không thể bỏ qua cho ta sao? Mạc Phàm thấy không thể trốn tránh, đành phải bước ra ngoài. Mệnh cách Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của hắn đã bị sử dụng, chỉ còn lại 2 lần cơ hội cuối cùng. Không ngờ đối phương vẫn không chịu buông tha hắn. Ngươi cũng biết mệnh cách của ngươi chỉ còn thừa lại 2 lần cơ hội, đó chính là tương đương với 2 tôn đại đế đó. Mấy vị thủ mộ nhân của Thánh Hoàng cảnh kia trực tiếp nói rõ, 2 vị đại đế, dù là đối với thập đại cấm địa bọn hắn cũng là một sự trợ lực không nhỏ. Hố hồ, khoảng thời gian trước, đại đế của thập đại cấm địa còn bị quân Lăng Thiên tiêu diệt không ít, mà táng thổ chi địa của bọn hắn xem như là may mắn lớn nhất, chỉ chết người cầm lái cùng một tôn đại đế và 2 vị chuẩn đế. Bây giờ, thứ hạng của họ bên trong thập đại cấm địa cũng đã dựa vào trước không ít, nếu có thể có thêm 2 vị đại đế nữa, thứ tự khẳng định còn phải được cải thiện thêm một bậc. Vào giờ khắc này, Long Đạo Tâm đang ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nhíu mày hỏi hệ thống của mình. Hệ thống, mệnh cách Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là cái quỷ gì vậy? Hồi bẩm ký chủ, cái gọi là mệnh cách Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chính là... Hệ thống đem mệnh cách Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc giải thích cặn kẽ một phen, trực tiếp làm vỡ nát tam quan của Long Đạo Tâm. Cái gì? Trên thế giới này còn có loại mệnh cách như vậy sao? Nghĩ đến Mạc Phàm có dáng vẻ thanh tú, nếu hắn mà... Không thể tưởng tượng được. Không thể nào tưởng tượng được. Càng nghĩ càng lệch lạc. Tuy nhiên, ý định cứu Mạc Phàm của hắn trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Mệnh cách này tuy rằng hắn không biết cách sử dụng, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không biết. Đến lúc đó đem Mạc Phàm này bán đi, cũng có thể đổi lấy không ít bảo bối. Nghĩ đến đây, Long Đạo Tâm vẻ mặt đau khổ lấy ra một phần đế cấp truyền tống quyển trục. Đây là quyển trục truyền tống định hướng tọa độ mà hắn đã thiết lập từ trước. Địa điểm chính là Bất Tường Thần Mộ. Mạc huynh, ta đến cứu ngươi. Long Đạo Tâm trong nháy mắt kích hoạt quyển trục truyền tống trong tay, lập tức ôm lấy Mạc Phàm nhảy vào không gian thông đạo truyền tống. Cái gì? Đáng chết. Ki. Quá khinh thường. Mấy vị thủ mộ nhân của Thánh Hoàng cảnh vội vàng đuổi theo, muốn ra tay cắt đứt không gian thông đạo kia. Nhưng quyển trục truyền tống đế phẩm không phải là thứ dễ dàng cắt đứt như vậy, cuối cùng chỉ có thể công cốc mà lui về. Quân Thiên Vực, Huyết Như Hoan trải qua mấy tháng, lần nữa chạy tới cửa tộc địa của quân gia. Người đến là ai? Thủ vệ lớn tiếng quát hỏi. Ta chính là truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, Huyết Như Hoan. Đây là lệnh bài. Quen đường quen nẻo, Huyết Như Hoan lần nữa đem lệnh bài đưa ra. Không ngờ, lần này, thủ vệ trước cửa kia thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. A, đến tặng đồ à? Không cần nhìn, tự ngươi đi vào đi. Quản gia ở bên trong chờ ngươi đấy. Thủ vệ trực tiếp phất phất tay, mở ra lối vào thế giới lớn của quân gia. Mấy tháng nay, theo tin tức về sự tồn tại của một vị lão tổ vô cùng cường đại của quân gia lan truyền ra, quân gia đã nhận được vô số lễ vật từ các thế lực lớn đến mức mỏi cả tay. Cho nên, khi Huyết Như Hoan báo tên, thủ vệ kia đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Ừm, tạm đầu, chẳng lẽ quân gia đã biết ta đến đưa sinh lễ để cưới đích nữ của họ rồi? Như vậy thì bớt được không ít phiền phức. Nhưng mà, tại sao quân gia này vẫn chưa bị tiêu diệt? Bởi vì tin tức về sự tồn tại của lão tổ cường đại của quân gia chỉ có một số thế lực lớn biết được, chứ chưa được lan truyền rộng rãi. Cho nên, Huyết Như Hoan vẫn không biết tình hình hiện tại của quân gia, vẫn tưởng rằng thập đại cấm địa còn chưa động thủ. Ngươi, dẫn đường cho ta. Huyết Như Hoan chỉ một người thủ vệ, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh. Ừm, ngươi thích đưa hay không thì tùy, đừng làm phiền lão tử. Thủ vệ kia tỏ vẻ kiên cường đáp trả. Quân gia bọn họ bây giờ là đệ nhất thế lực của Cửu Thiên Thập Địa, một tên truyền nhân cấm địa mà thôi, cũng dám ra lệnh cho bọn họ sao? Tốt, tốt, tốt, ngươi chỉ là một tên thủ vệ nhỏ bé mà cũng dám mắng ta. Huyết Như Hoan có chút khó thở, nhưng khi thấy mọi người xung quanh đều không muốn để ý đến hắn, hắn đành phải ghi lại chuyện này. Chờ ta trở thành con rể của quân gia, đến lúc đó sẽ hảo hảo tính sổ với ngươi. Nghĩ đến việc quân gia sắp dâng đích nữ của họ cho mình, Huyết Như Hoan trong lòng vô cùng thoải mái. Quân Lăng Thiên, để ta cưỡng cưới muội muội của ngươi. Sau khi mặc sức tưởng tượng một phen, Huyết Như Hoan bước vào thế giới lớn của quân gia. Điều đập vào mắt hắn chính là 9 đạo thiên môn vô cùng bao la hùng vĩ, khiến Huyết Như Hoan trong nhất thời có chút rung động. Đến tặng lễ hả? Đến đăng ký một chút. Quản gia A Phúc đang phụ trách ghi chép ở cửa cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Những ngày này, các thế lực lớn đến tặng lễ không ngớt. Tay ông ta đã tê dần vì ghi chép thông tin. A, ngươi nói là sính lễ phải không? Đây chính là sính lễ ta dùng để cưới đích nữ của quân gia các ngươi. Huyết Như Hoan ném ra một thanh kiếm gãy loang lổ vết rỉ sét, đó là hắn tùy tiện nhặt được trên đường, chủ yếu là muốn nhục nhã quân gia. Nhục nhã Quân Lăng Thiên? Ừm. Quản gia A Phúc nghe vậy thì nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, ngươi là ai vậy? Không có lễ vật thì cút đi, đừng đến quấy rối. Người đâu? Đuổi tên tiểu tử này ra ngoài. A Phúc phất phất tay, mấy vị hộ vệ quân gia lập tức đứng dậy, hiển nhiên là định dùng vũ lực đuổi Huyết Như Hoan đi. Ta chính là Huyết Như Hoan, truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, phụng mệnh sư tôn đến đây kết thông gia với quân gia. Ngươi dám bất kính với ta? Huyết Như Hoan tay trái cầm hôn thư, tay phải cầm lệnh bài, trong thanh âm mang theo phẫn nộ và cao ngạo. Kết thông gia. Nghe được lời của Huyết Như Hoan, A Phúc phất phất tay, kêu dừng các hộ vệ chuẩn bị tiến lên. Ông ta thật sự không biết gia chủ có phải hay không đã đính hôn với Huyết Ma Chi Thổ. Nếu đúng như lời tên tiểu tử này nói, gia chủ thật sự có ý định kết thông gia với Huyết Ma Chi Thổ, vậy chẳng phải là ông ta đã làm rối loạn sự bố trí của gia chủ, đắc tội với cô gia tương lai rồi sao? Huyết công tử, có thể cho ta xem qua hôn thư trong tay ngươi được không? A Phúc hạ thấp tư thái, cầm lấy đi, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Huyết Như Hoan rất hài lòng với thái độ hiện tại của A Phúc. Chó thì phải có dáng vẻ của chó, chó cắn chủ nhân thì phải bị đánh chết. Cái này, nhận lấy hôn thư. A Phúc cẩn thận xem xét, phía trên quả thật có ấn ký của gia chủ quân gia. Ông ta làm quản gia của quân gia hơn ngàn năm, liếc mắt là nhận ra ngay, không thể giả được. Xem ra người trước mắt đúng là cô gia tương lai của quân gia bọn họ. Huyết công tử, vừa rồi lão nô mắt kém, mong Huyết công tử thứ lỗi. A Phúc tiến đến trước mặt Huyết Như Hoan để tạ tội, nhưng ngay giây sau, bốp, một tiếng tắt thanh thúy vang lên ngay lập tức. Làm chó thì phải có giác ngộ của chó, lão cẩu cũng chỉ là chó mà thôi. Huyết Như Hoan rút khăn ra lau tay, vẻ mặt sảng khoái nói, thời khắc Huyết Như Hoan hắn được dương mi thổ khí cuối cùng đã đến. Huyết công tử dạy phải, lão nô hiểu rõ. Bị tắt một cái, A Phúc vẫn không hề thay đổi sắc mặt, không hề lộ ra chút bất mãn nào. Đây là phẩm chất tốt mà ông ta đã rèn luyện được sau hơn ngàn năm làm quản gia, nếu không thì cũng không thể ngồi ở vị trí này lâu đến vậy. Đối mặt với dòng chính của quân gia, ông ta biết phải đặt mình vào vị trí nào. Tốt, dẫn ta đi gặp quân Huyền Diệp. Huyết Như Hoan vênh váo tự đắc, căn bản không hề để quân gia vào mắt. Hắn không tin rằng toàn bộ quân gia đều giống như quân Lăng Thiên, là một đám tên điên bất chấp mọi hậu quả. Chỉ cần quân Huyền Diệp kia còn sợ Huyết Ma Chi Thổ của hắn, thì hôm nay hắn tuyệt đối có thể cưỡng ép cưới muội muội của quân Lăng Thiên. Huyết thiếu gia, mời đi theo lão nô. A Phúc dẫn Huyết Như Hoan đến trước một chỗ truyền tống trận pháp, trận pháp này nối thẳng đến quảng trường trước đại điện của quân gia. Mà giờ khắc này, quân Huyền Diệp đang kéo quân Lăng Thiên dâng hương cho lão tổ của mình. Tiểu tử ngươi sao còn chưa quỳ xuống? Thấy con trai mình đối diện với bài vị trường sinh của lão tổ mà không có chút ý tứ tôn kính nào, quân Huyền Diệp liền nhíu mày quát lớn, phụ thân, ngươi cũng mau đứng dậy đi. Quân Lăng Thiên muốn đỡ quân Huyền Diệp đang quỳ xuống, nhưng lại bị ông hung hăng hất ra. Con bất hiếu, nếu ngươi còn không quỳ xuống, ta sẽ không có đứa con như ngươi. Có thể thấy, quân Huyền Diệp thực sự tức giận. Lão tổ đã vì bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, mỗi lần gọi hắn đến dâng hương, hắn đều ra sức từ chối. Hôm nay, ông nhất định phải để quân Lăng Thiên quỳ xuống dâng hương cho lão tổ. Được, ta quỳ. Quân Lăng Thiên trong lòng thở dài một hơi, mình quỳ chính mình cũng không tính là chịu thiệt thòi gì. Ngay khi hai cha con quân Lăng Thiên dâng hương xong cho vị lão tổ thần bí, tin tức về việc Huyết Như Hoan đến cũng truyền tới. Ừm, truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, bảo hắn đến thiên điện chờ. Quân Huyền Diệp phân phó một câu vào truyền tinh phủ, rồi lập tức tiếp tục tế bái lão tổ thần bí của mình. Ở một bên khác, Huyết Như Hoan sau khi đến đại điện, vừa định bước vào thì bị quản gia A Phúc ngăn lại. Huyết công tử, gia chủ bảo ngài đến thiên điện chờ. Cái gì? Thiên điện? Nghe vậy, sắc mặt Huyết Như Hoan nhất thời trở nên khó coi. Lẽ nào, tiếp đãi một vị khách quý như hắn mà không thể dùng chủ điện sao? Thiên điện làm sao xứng với thân phận của hắn? Đi chủ điện, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm? Huyết Như Hoan tùy ý nói. Hắn nghĩ rằng dù hắn có đến chủ điện, quân Huyền Diệp cũng không thể nói gì. Ngay lúc hắn cất bước định đi về phía đại điện, thì lại một lần nữa bị A Phúc ngăn lại. Huyết công tử, gia chủ đã nói là mời ngài đến thiên điện, ngài vẫn là đi theo lão nô thì hơn. Cái gì? Cẩu nô tài, ta nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Huyết Như Hoan lại vung tay tát vào mặt A Phúc. Người sau dù bị tát đến rách khóe miệng, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, thần sắc trên mặt cũng không hề thay đổi một tia nào. Huyết công tử, đây là mệnh lệnh của gia chủ, xin ngài hãy đi theo lão nô. Tốt, ngươi giỏi lắm. Thấy A Phúc mềm không được, cứng cũng không xong, Huyết Như Hoan đành phải đi theo đến thiên điện chờ đợi. Thế nhưng hắn đợi mãi, đợi đến nỗi uống hết cả nước trà mà vẫn không thấy quân Huyền Diệp đâu. Bởi vì quá trình tế tổ của quân Huyền Diệp vẫn chưa xong, sao ông có thể để ý đến một nhân vật nhỏ bé như Huyết Như Hoan kia chứ? Khốn kiếp, cẩu vật, ngươi có phải đang đùa ta không? Quân Huyền Diệp đâu? Huyết Như Hoan trực tiếp ném chén trà xuống đất, nước trà văng tung tóe khắp nơi. Huyết công tử an tâm chớ vội, gia chủ đang tiến hành nghi thức tế tổ, sắp xong rồi. Sắp. Ngươi nói câu đó bao nhiêu lần rồi hả? Ta. Huyết Như Hoan định giơ tay lên định động thủ,